Sao con cảm thấy mợ không muốn xem mặt sếp chị con mà đang xem đối tượng hộ chị ấy vậy? Ăn nói vớ vẩn. Chị cô nói rồi, vị giáo sư Lục đó đã có bạn gái. Cố Tư ngẩn người, vô thức nhớ tới dấu vết trên cổ Cố Sơ, lập tức phủ nhận, không thể nào. Cái gì không thể? Sầm Vân khó hiểu, cô nói cậu ta không có bạn gái. Cố Tư chìm vào suy nghĩ. Sầm Vân xua tay, tóm lại là bất luận cậu ta có bạn gái hay chưa tôi cũng không đồng ý cho Cố Sơ yêu cậu ta. Làm bác sĩ thì thôi cũng tạm, pháp y kể ra kinh người quá thể. Chị cô đi theo cậu ta, có khi hàng xóm láng giềng đều không dám gần gũi. Mờ, tư tưởng của mợ lạc hậu quá rồi. Cố Tư biểu môi, nghề pháp y ngầu cực kỳ, phải là một nghề nghiệp cao quý, lạnh lùng như vậy mới xứng với chị con. Nhưng mà, nói thật là con cũng không muốn chị con tiếp xúc quá nhiều với anh ấy. Sầm Vân nhìn con bé. Lục Bắc Thần là pháp y phụ trách vụ án của Tiêu Tuyết, mợ cũng biết phải không? Cố Tư giải thích cho Sầm Vân nghe, trước khi chết Tiêu Tuyết không ngừng trù úng chị con, nói chị con cướp bạn trai của chị ta. Sau này con từng thấy mấy bức vẽ trong phòng tranh của chị con, người đàn ông trên đó rất giống Lục Bắc Thần. Ý của cô là? Cố Tư xoa xoa mặt, con cũng chẳng biết nữa, chuyện này con phải suy nghĩ thật kỹ, hơi loạn rồi đây. Sầm Vân dựa ra sau ghế rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, bà vỗ bàn một cái, cô nói tới chuyện Tiêu Tuyết tôi mới nhớ ra, chuyện cô tự thú là thế nào. Cố Tư vừa nghe đầu óc đã như sắp nổ tung. Nó vội vàng đứng dậy lấy túi xách. Mợ ơi, con chợt ra con còn có việc, con đi trước nhé. Đi cái đầu cô ấy. Sầm Vân lập tức chặn cửa, cô tưởng tôi tin vào lời nói quái quỷ của chị cô à, hôm nay cô phải thành thật khai báo với tôi. Con thật sự không có gì để giải thích cả, chị con nói thế nào thì là thế ấy. Cô quay lại cho tôi. Sầm Vân quát ầm lên, cô. À, mợ ơi, con chợt nhớ ra một chuyện. Cố Tư lập tức chuyển đề tài, vỗ đầu. Con thấy trên mạng nói cổ phiếu mà mợ mua hôm nay hạ đấy. Cái gì? Gương mặt Sầm Vân biến sắc, quay người xông về phía máy tính. Cố Tư thở phào nhẹ nhõm, chuồn lẹ là thượng sách. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm ORG. Chương 133, bức tranh 4 người. Lục Bắc Thần vẫn cưỡng ép kéo cô về khách sạn. Khu thành mới đèn điện rực rỡ mang một sắc màu xa hoa. Khác hẳn với nét yên ắng của khu thành cũ, ở đây phần nhiều tượng trưng cho tiền bạc và quyền quý. Nếu trước đây không phải vì công việc, nếu sau này không phải vì Lục Bắc Thần, có thể buổi tối cô sẽ không tới chỗ này. Một thành phố dù có chói lọi cỡ nào, dẫu có mê hoặc ra sao, nếu không có ai đó cạnh bên cùng sẻ chia với bạn cũng là phí hoài mà thôi. Chiếc xe đổ lại trước cửa khách sạn. Có bảo vệ đi tới định mở cửa xe ra nhưng bị Lục Bắc Thần ngăn lại. Lục Bắc Thần không có ý xuống xe, người bảo vệ cũng cung kính đợi ở bên ngoài. Cố Sơ giơ tay mở cửa nhưng cửa xe vẫn bị khóa chặt. Anh như một con thú lặng lẽ đợi chờ, quanh người toát ra một hơi thở khiến cô bất an. Rốt cuộc anh định làm gì? Cố Sơ chộn rộn trong lòng. Lục Bắc Thần quay đầu nhìn cô, đôi đồng tử mang màu đen đậm như mực, vì sao lại trốn tránh tôi? Cố Sơ biết ngay sớm muộn gì anh cũng đánh vào trọng điểm. Tất cả những biểu hiện ở nhà mợ chỉ là giả mà thôi, anh đến thẳng như vậy chẳng qua chỉ muốn tuyên bố chủ quyền của mình. Người đàn ông này bá đạo đến mức khiến người ta hoảng sợ, ép cô liên tục phải lùi về sau cho tới khi lâm vào đường cùng. Tôi chỉ cảm thấy quá hoang đường rồi. Cô hít sâu, thành thật nói. Hoang đường. Lục Bắc Thần rướn người tới, quan hệ với tôi là rất hoang đường. Lời nói bạo dạn của anh quả thực làm Cố Sơ kinh hãi, bả vai cô chợt rung lên. Cô hoảng loạn quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Người bảo vệ ngoài kia rất biết điều, thấy chủ xe không có ý định bước xuống nên đã tránh ra một khoảng cách xa mấy mét, đứng đợi. Thế nên, hoàn toàn không một ai nghe thấy lời Lục Bắc Thần nói. Hơi thở của Cố Sơ dồn dập, không biết nên trả lời thế nào. Lục Bắc Thần thấy sắc mặt cô đỏ hồng, cõi lòng đầy ắp yêu thương. Anh bất giác giơ tay chạm khẽ lên gò má mềm mại của cô. Cô như con chim sợ cành cong. Lập tức né tránh theo phản xạ. Còn xấu hổ cơ à? Giọng nói của anh ngập tràn ý cười, trầm trầm rất êm tai. Câu nói này lại càng giống như đang dỗ dành. Cô khẽ mím môi, cứ cảm thấy hơi thở của anh kề sát, nóng rực. Đã nghỉ ngơi tốt chưa? Lục Bắc Thần dịu dàng hỏi.

nguồn sức mạnh nơi lồng ngực rất nguyên thủy, rắn chắc. Chiếc vali hành lý kia bị vứt trơ trọi trên thảo nguyên. Nó mang màu đen tuyền, cực kỳ không hợp với diện mạo đa màu đa sắc trên thảo nguyên. Trong lúc Hứa Đồng vẫn còn đang nhung nhớ chiếc vali kia, Thịnh Thiên Vĩ bèn để lại một câu bên tai cô, tôi sẽ bảo cho người đi lấy. Cô không biết Thịnh Thiên Vĩ muốn đưa cô đi đâu. Cả một thảo nguyên mênh mông rộng lớn, phương hướng duy nhất để tham khảo chỉ có thể là nhìn mặt trời, thế nhưng cô vẫn lạc lối, không phân biệt rõ đông tây nam bắc. Từng đoàn cừu như từng chuỗi hạt trân châu từ chân trời rơi xuống, con nào con nấy trông cũng giống nhau như đúc, khiến mắt mũi cô hoa cả lên. Sau cùng, cô chỉ còn cách nhìn xuống một bàn tay đang nắm lấy dây cương của người đàn ông. Lần đầu tiên cô cảm thấy, những khớp xương trên tay anh thật rõ ràng, bàn tay rộng lớn mà rắn rỏi. Lưng ngựa như một con tàu tròng trành ngã nghiêng mà sàn tàu duy nhất chính là ve ngực của Thịnh Thiên Vĩ. Cứ như vậy, anh đưa cô tới bên kia thảo nguyên. Hứa Đồng cho rằng cũng giống nhau cả thôi, ai ngờ anh giơ tay lên chỉ về phía xa xa, bảo cô nhìn qua. Hứa Đồng làm theo, chỉ một cái liếc mắt này đã đủ khiến cô chấn động. Đây là một thảo nguyên có độ dốc rất lớn. Họ đứng trên đỉnh sườn dốc ấy, có thể ôm trọn vào trong tầm mắt toàn bộ cảnh đẹp của thảo nguyên xa xa. Trời vừa sáng, mặt trời vừa mọc vẫn mang một sắc đỏ rực hiền dịu, không nhức mắt, vừa đủ để có thể nhìn thẳng. Nó đã chọc thủng tầng mây, pha lẫn cùng vệt đen cuối cùng nơi đường chân trời, trở thành một màu tím bắt mắt, sau đó từ từ lan rộng ra. Màu tím ấy trở thành những sợi màu nhạt nhòa, cả bầu trời đều đang dần dần được rọi sáng. Ở đây còn có thể nhìn thấy những dân du mục nguyên sinh hiếm gặp. Họ dậy rất sớm, đuổi đàn cừu gặm cỏ. Ánh sáng tím mỏng tan trải đều trên bộ lông cừu trắng toát. Vì khoảng cách khá xa, những con cừu ấy di chuyển rất chậm chạp, thoạt nhìn giống như được khảm vào trong bức tranh, như mơ như thật. Có cơn gió thổi qua, những ngọn cỏ khẽ hoàng mình. Có những lều chiên lác đác, chẳng biết cờ nhà ai đang bay, đủ các sắc màu sặc sỡ trông rất đẹp. Đây là lần đầu tiên Hứa Đồng ngắm nhìn thảo nguyên từ trên cao, tất cả đều rất tự nhiên, tất cả đều nguyên sơ, đáng yêu. Mặt trời chẳng mấy chốc đã chói chang. Thảo nguyên cuối cùng cũng bừng tỉnh giấc, không còn yên tĩnh và lười biếng như ban nãy nữa. Đàn cừu đông thêm, ngựa cũng đông thêm, tầm mắt gần đó bỗng trở nên náo nhiệt. Vì có ánh sáng, những bông hoa ẩn mình giữa vạt cỏ đều được nhìn thấy rõ ràng. Đó là cả một miền hoa cách tang, màu hồng màu trắng, nở đầy cả thảo nguyên xanh. Hứa Đồng chỉ mới được nhìn thấy loài hoa tượng trưng cho hạnh phúc này trên cao nguyên, không ngờ ở đây cũng có thể bắt gặp. Thịnh Thiên Vĩ giơ dây cương, con ngựa bên dưới lại vọt ra ngoài. Cô hơi dựa lưng về sau làm cho Thịnh Thiên Vĩ bật cười sảng khoái. Anh thúc ngựa chạy tới gần hoa cách tang rồi lại dìm dây cương để ngựa dừng bước. Anh nhảy xuống, rồi đưa tay về phía cô. Hứa Đồng cúi xuống nhìn khoảng cách còn xa mặt đất, chân hơi mềm ra. Anh chỉ mỉm cười động viên, bàn tay lớn từ đầu tới cuối vẫn hướng về phía cô. Cô hít sâu một hơi, đưa tay cho anh. Khẽ dùng sức, chân cô khi dẫm xuống cỏ hơi hẫng một chút, Thịnh Thiên Vĩ liền theo đà ôm chặt lấy cô. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc cằm sáng sủa sạch sẽ của anh, chẳng hiểu sao trái tim bỗng đập thịt một tiếng. Thịnh Thiên Vĩ của hôm nay có phần đứng đắn. Anh thả cô ra, quay người ngắt cho cô một bông hoa cách tang. Hứa Đồng đón lấy, nhìn anh vẻ nghi hoặc. Trên đời này không phải chỉ có mình Niên Bách Ngạn. Anh khẽ nói, cũng giống như bông hoa cách tang trong tay em vậy, thật ra bông hoa nào cũng có thể mang tới cho em hạnh phúc. Hứa Đồng ngẩn người nhìn anh, còn anh đứng ngược chiều ánh sáng, mỉm cười đối mặt với cô, đôi mắt anh dường như cũng nhuộm cả sắc màu hoa cách tang. Khoảnh khắc này cô mới biết thì ra tâm tư của mình lộ liễu đến vậy, tới mức ngay cả một người đàn ông trông có vẻ tùy tiện cũng có thể nhận ra. Cô không phản bác điều gì, chỉ lặng lẽ vâng vê bông hoa trong tay, rồi nhìn nó theo gió bay xa. Ngày hôm nay, cô không vội vã rời đi mà chậm chậm đi vào miền hoa cách tang ấy, càng đi càng xa. Thịnh Thiên Vĩ không đi theo. Anh đứng nguyên tại chỗ, ở bên cạnh ngựa, ánh mắt vẫn dõi theo Hứa Đồng. Khi cô quay đầu nhìn về phía anh, khóe môi anh nở một nụ cười dịu dàng. Một buổi sáng yên bình, xa hơn nữa là tiếng ngựa hí vang. Có khói bếp, có mùi sữa, đây chính là hương vị của thảo nguyên buổi sớm mai. Thịnh Thiên Vĩ cảm thấy lòng mình đầy ắp. Sự thanh thản vào giờ phút này còn tuyệt vời hơn cả khi thành công trong sự nghiệp. Nhưng, một khúc nhạc đệm xe ngang. Khoảnh khắc bóng Hứa Đồng khuất sau những bông hoa cách tang, di động rung lên. Thịnh Thiên Vĩ liếc nhìn số gọi tới, nụ cười nơi khóe môi tắt ngấm. Anh nhận máy, nói đi. Tổng Giám đốc Thịnh, nhận được tin báo rồi, FBI liên kết với đội điều tra của công an trong nước đã để mắt tới chúng ta rồi. Đã tìm thấy thi thể chưa? Trước mắt chỉ tìm thấy một cái xác, cái còn lại nghe nói vẫn đang tìm. Ai tiếp nhận điều tra khám nghiệm xác? Lục Bắc Thần. Thịnh Thiên Vĩ trầm mặc. Tổng Giám đốc Thịnh, lần này Lục Bắc Thần tới Trung Quốc, trợ giúp cho vụ án của Tiêu Tuyết chỉ là cái cớ. Thực tế, chúng ta mới là con cá lớn hắn ta muốn câu. Thịnh Thiên Vĩ nhìn về phía người con gái dưới bóng hoa cách tan, rất bình tĩnh nói, tôi chào đón cậu ta tới điều tra rõ ràng. Ai? Máy bay hạ cánh xuống sân bay phố Đông. Lần Thế vận hội trong năm nay không những làm nổi tiếng câu nói, Bắc Kinh chào đón bạn, ngay cả Thượng Hải, một thành phố với chủ nghĩa bài ngoại này cũng có thêm nhiều tình cảm, nhộn nhịp xuất hiện hàng chữ khẩu hiệu Thượng Hải chào đón bạn. Sân bay tấp nập, những dòng người qua lại, những giọng nói từ Nam ra Bắc, đại sảnh đón khách đến được tân trang mới, những cửa hàng và tiệm ăn rực rỡ muôn màu, tất cả đều khác so với năm Cố Sơ rời khỏi đây. Loại bỏ những gì của nước ngoài. Nơi đây đã sầm uất hơn rất nhiều so với khi cô ở. Khi đám người Lâm gia duyệt đợi hành lý, một mình Cố Sơ ra ngoài trước. Cô nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa thủy tinh trong suốt. Những chiếc xe buýt đưa đón, những đoàn xe du lịch đổi trạm, những chiếc taxi màu sắc mãi mãi không thể thống nhất, chốc chốc lại có một chất giọng Thượng Hải mềm mại lọt vào tai, lấp đầy tiếng cười đùa trêu chọc của người dân Thượng Hải. Cố Sơ yên lặng ngắm nhìn tất cả những hình ảnh ấy, hình như đã thay đổi, lại hình như vẫn vậy. Lúc chuyển nhà tới Thượng Hải, cô tò mò với tất cả mọi thứ ở đây, dòng sông Hoàng Phố không mênh mông như biển Quỳnh Châu nhưng vẫn náo nhiệt đêm ngày, ngân hàng nằm bên cạnh con đường lớn Tân Giang được xây dựng giống hệt giáo đường cô nhìn thấy ở nước ngoài, Bách Lạc Mô năm xưa nằm ở khu Tỉnh An vẫn còn đóng cửa, mỗi lần cô ngồi trong xe của bố đi ngang qua lại tưởng tượng ra cảnh Charlie Chaplin xuất hiện nổi bật trong đó. Cho tới tận năm 2003, Bách Lạc Môn mở cửa trở lại, cô dẫn theo một đám bạn học trở thành tốt khách đầu tiên của Tân Bách Lạc Môn. Tại một Thượng Hải với những tòa nhà cao tầng đứng sững, đang hiện đại hóa, quốc tế hóa thì nơi đó vẫn bao phủ bởi tiếng nhạc, cái lười biếng của Thượng Hải xưa với những bóng kiều trong bộ sườn xám, những chiếc xe kéo mang hơi thở những năm 70, với điệu nhạc gia, với những bài hát nhẹ nhàng trong vũ trường mà rất nhiều người tới để hoài niệm. Còn cô chỉ tới để góp vui. Nhưng cô chưa từng nghĩ rằng đó lại là cuộc vui cuối cùng. Lâm Gia Duyệt kéo vali hành lý đi tới, bước chân khá nhanh. Cô ấy gọi điện thoại, nói thứ tiếng Thượng Hải không chuẩn lắm, còn mang hơi hướng tiếng Hồng Kông, nên nghe có phần khôi hài. Cố Tư nhảy nhót tới trước, ôm lấy Cố Sơ, cười nói, có thể quay về Thượng Hải thật là tốt, đúng không chị? Tốt ư? Quay lại nơi đây có nghĩa là cô không thể sống một cuộc sống ốc sên nữa, những vinh quang và suy bại của nhà họ Cố cùng những kỷ niệm quá khứ sẽ tràn về. Nếu có thể, cô nguyện cả đời co mình trong thành phố Quỳnh Châu nhỏ bé đó, không màng tới những biến đổi của cuộc đời, một lòng cúi đầu sống những tháng ngày vụn vặt của bản thân, vậy là đủ rồi. Chỉ có điều đời đâu như ta mong ước. Hôm nay, giờ phút này đây, cô đang đứng trên mảnh đất Thượng Hải, câu đầu tiên nói với bản thân mình là, đã tới thì an tâm ở lại. Thành phố này không cho phép con người ta lùi bước và yếu mềm. Giống như bố cô, cho tới giây phút cuối cùng cũng phải bảo vệ sự tôn nghiêm ban đầu của mình. Cũng giống như năm 2000 khi cô đổ vào Đại học A, lúc đứng trên con đường Hoài Hải hét lớn lời thề, cô đã nói, mình phải trở thành một người khiến bố mẹ hãnh diện, mình phải khiến tất cả mọi người dân ở bến Thượng Hải khi nhắc tới mình sẽ nói rằng, con gái của Cố Trạch Phong là Cố Sơ. Một lời lẽ hùng hồn biết bao, chỉ vì từ nhỏ cô đi tới đâu, người khác cũng giới thiệu rằng, đây là con gái của Cố Trạch Phong. Lâm Gia Duyệt cất di động đi, nói với Cố Sơ, ở đây tôi có chỗ ở, cô và Tư Tư ở cùng với tôi đi. Nếu không lại phải đặt phòng khách sạn, phiền phức lắm. Mấy năm gần đây, con mắt đầu tư của các thương nhân Hồng Kông đã đổ dồn về phía Bắc, trong số những người tranh giành giá bất động sản trong nước cũng không thiếu những con cá lớn tới từ Hồng Kông. Nhà họ Lâm gia nghiệp to lớn, nghe nói tại các đô thị loại y trong nội địa có không dưới 10 căn nhà nào cũng là biệt thự hào nhoáng hàng trăm triệu, một mảnh đất như Thượng Hải nhà họ Lâm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Còn chưa đợi Cố Sơ lên tiếng, Cố Tư đã hừ khẽ, ở Thượng Hải. Gia đình chúng ta cũng có nhà mà. Tư Tư. Cố Sơ khó xử. Cố Tư biểu môi không nói nữa. Lâm Gia Duyệt ngẩng người rồi lập tức mỉm cười. Cô hiểu lầm rồi, tôi không có ý khoe khoang. Tôi chỉ cảm thấy vừa mới xuống máy bay, mọi người đều mệt, chi bằng. Cố Sơ, em chuẩn bị một chút đi. Chúng ta cần phải tới chỗ ở của Tiêu Tuyết ngay lập tức. Sau lưng vang lên giọng nói của Lục Bắc Thần, thanh âm hờ hững. Lâm Gia Duyệt nghe xong bèn quay đầu nhìn Lục Bắc Thần, anh quá hà khắc rồi đấy. Chỉ vừa mới xuống máy bay thôi, có cần làm vậy không? Cố Sơ yên lặng nhìn hai người họ. Sự lạnh nhạt của Lục Bắc Thần cô đã quá quen, điều khiến cô khó hiểu là Lâm Gia Duyệt. Dọc đường cô ấy không nói chuyện với Lục Bắc Thần thì thôi, vừa xuống máy bay là đã cãi cọ. Tuy rằng tiếp xúc với Lâm Gia Duyệt chưa lâu nhưng cô ấy mang cho cô một cảm giác nho nhã, chừng mực. Đa phần cô ấy luôn nghe theo ý của Lục Bắc Thần, nhẫn nhịn không phát biểu ý kiến, hôm nay lại không kiên nhẫn nữa. Một trực giác mãnh liệt cho cô biết tính cách của Lâm Gia Duyệt cũng không nhỏ nhẹ như vẻ bề ngoài, dù sao cũng là con gái nhà quyền quý, có dòng máu kiêu ngạo trong người cũng là chuyện bình thường. La Trì đứng bên cạnh Lục Bắc Thần, lừ đà lừ đừ. Có thể mấy ngày rồi chẳng được nghỉ ngơi tử tế, ở trên máy bay là ngủ không được yên, mắt anh ấy vẫn còn sưng vù. Anh ấy thở dài, tới Thượng Hải thì càng chịu khổ thôi. Cố Sơ à, cô đi theo giáo sư Lục trước. Tôi về cục báo cáo một chuyến rồi sẽ tụ họp với hai người. Anh ấy là cảnh sát Thượng Hải được điều tới Quỳnh Châu, trở về dĩ nhiên phải báo cáo. Kiều Vân Tiêu nhìn Cố Sơ và nói, người phải có sức mới làm được những việc khác. Anh đã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi xong xuôi cả rồi, em đi theo anh. Anh ấy đang ngầm ám chỉ thẳng tới Lục Bắc Thần. Lần đầu tiên Cố Sơ cảm thấy mình như trở thành một chiếc bánh bao thơm phức. Trợ lý của tôi tới đây không phải để nghỉ phép. Lục Bắc Thần nghe ra hàm ý sau câu nói của Kiều Vân Tiêu, cũng nói với vẻ không chút khách khí. Kiều Vân Tiêu giận dữ. Có mối quan hệ cấp trên cấp dưới này, anh ấy muốn xe ngang cũng không thể đường hoàng nữa. Nhưng mà... Vân Tiêu. Lần này là Cố Sơ lên tiếng, cảm ơn sự sắp xếp của anh. Kiều Vân Tiêu sững người. Sao lần này cô lại từ chối anh? Lục Bắc Thần hơi cong môi lên, rồi nói, Tư Tư, em đi theo chị gái em hay đi theo anh Kiều của em đây? Nó đương nhiên. Tư Tư đi theo anh đi. Kiều Vân Tiêu chiếm quyền chủ động. Cố Sơ không hiểu. Còn Cố Tư thì chớp chớp mắt ngẫm nghĩ, em đi theo anh Kiều là hơn. Lần này Kiều Vân Tiêu đã đắc ý, tính toán của anh ấy là Cố Tư mà ở chỗ anh ấy thì muốn gặp Cố Sơ cũng dễ. Còn trong lòng Cố Tư thì lại có một dự tính khác. Lục Bắc Thần nhìn thấu nét nhẹ nhõm trên gương mặt Kiều Vân Tiêu, anh mỉm cười, không vạch trần, nhìn về phía Cố Sơ, sắp xếp như vậy được rồi chứ. Cố Sơ vốn dĩ nghĩ là không được nhưng nghĩ bụng Cố Tư ra sức đòi tới Thượng Hải nhất định là có nguyên nhân của nó, nên cũng chiều theo ý nó. Cứ như vậy, sáu người chia ra làm bốn hướng đi. Khi ra tới cửa, Lục Bắc Thần nói với Lâm Gia Duyệt, anh bảo tài xế đưa em về. Không cần đâu, bố em kêu người tới đón rồi. Thái độ của Lâm Gia Duyệt không thân thiện lắm. Khi nhìn về phía Cố Sơ, cô ấy lại khẽ nở nụ cười, chúng ta liên lạc sau nhé, rảnh rỗi thì cùng đi dạo phố. Cố Sơ mỉm cười coi như nhận lời. Ai? Những người khác nhau lên những chiếc xe khác nhau, ngoại trừ xe của Lâm Gia Duyệt lái về phía khu biệt thự, La Trì phải quay về trung tâm thành phố. Còn xe của Lục Bắc Thần và Kiều Vân Tiêu gần như một trước một sau đều đi về phía Lục Gia Chủy. Tới đón Lục Bắc Thần vẫn là một tài xế trầm ngâm ít nói, từ lòng bàn tay mở cửa có thể nhận ra là một người luyện võ. Sau khi lên xe, anh ta rất biết điều nâng tấm vách ngăn lên, chiếc xe hào hoa được thiết kế chống đạn ngăn ra một không gian tuyệt mật, sâm panh hảo hạng dĩ nhiên không thể thiếu. Cả một hàng ly thủy tinh dưới ánh đèn rực sáng trong xe được phản chiếu thành những vòng sáng đủ màu sắc. Lên xe rồi. Lục Bắc Thần cởi áo nút cúc áo sơ mi, cầm hai chiếc ly lên, rót ra loại rượu vang được ủ và vận chuyển bằng đường hàng không, đưa một ly cho Cố Sơ. Cố Sơ chần chừ giây lát sau đó đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ. Thế nào? Rượu vang được sản xuất tại rượu trang Petrus, vùng Pomerol, Bordeaux. Cố Sơ lắc lắc ly rượu, khẽ thở dài, chỉ riêng ly rượu này thôi đã bằng tổng thu nhập một năm làm việc cực lực của một bậc lương. Sự chế giễu của cô không làm phật ý Lục Bắc Thần, ngược lại anh bật cười, đưa một tay chạm nhẹ vào gương mặt cô, nói, thế nên, em chỉ thích hợp ở cùng với tôi. Như vậy mới không lãng phí vị giác của em. Theo ý của anh thì tôi nên lấy Quách một đầu bếp chính của nhà hàng Michelin cho xong. Cô nhẹ nhàng phản bác. Lục Bắc Thần cười, xem ra Thượng Hải là nơi khiến em sống lại. Vừa đặt chân tới đây cái miệng đã sắc sảo rồi. Anh hiểu tôi của ngày trước lắm sao? Ánh mắt Cố Sơ dồn ép thẳng về phía anh. Bàn tay đang khẽ lắc ly rượu của Lục Bắc Thần hơi khựng lại giây lát nhưng không dễ phát hiện ra. Đương nhiên. Cố Sơ nhìn anh rất lâu rồi tiếp lời, nếu tôi đã dám tới Thượng Hải thì đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tất cả mọi việc. Anh là người cũng được, là ma cũng không sao, tôi không sợ anh đâu. Một câu nói với hàm nghĩa vô cùng phong phú. Thông minh như Lục Bắc Thần dĩ nhiên có thể nghe ra. Anh mỉm cười, nhấn mạnh từng chữ, tôi đợi. Cuối cùng còn bổ sung một câu, Cố Sơ, em có thể sợ bất kỳ ai, nhưng chỉ riêng tôi không nên sợ. Chiếc xe đi thẳng tới tòa nhà Tôn Sơn Riviera, thông qua đường riêng dành cho ô tô, tiến thẳng vào gara tư nhân. Lục Bắc Thần đã quen đường, ấn thang máy đi thẳng lên phòng. Đó là một căn hộ cao tầng ở đây, với một độ cao khiến người ta choáng váng và một đại sảnh ngút tầm mắt, bắt mắt nhất chính là khung cửa sổ sát sàn có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh hoa lệ, xa xỉ của bến Thượng Hải và con đường Tân Giang bên ngoài. Với độ cao hơn 40 tầng, phóng tầm mắt qua hệt như đang bước trên mây, đường chân trời tuyệt đẹp chỉ gần ngay trước mắt. Đối với những căn nhà cao cấp mọc lên san sát ở đây, Cố Sơ chẳng hề lạ lẫm, thế nên, đương nhiên cũng sẽ không nhìn trái ngó phải như Lưu Lão Lão khi đi vào Đại Quan Viên, tới đâu cũng thốt lên vì kinh ngạc. Chỉ là con đường Tân Giang này thay đổi quá nhiều, nếu không có ai dẫn đường, chắc chắn cô sẽ lạc đường. Có quá nhiều tòa nhà mới mọc lên, lại quá nhiều tòa nhà cũ biến mất, quá nhiều con ngõ đã chỉ còn là hoài niệm. Nếu lưu giữ ký ức ở lại một thành phố, nhiều năm sau tìm lại cũng chỉ còn những cảm khái. Thế nên đây chính là nỗi đau của Cố Sơ. Cô giữ toàn bộ kỷ niệm trong tim mình, chưa bao giờ để nó tan biến cùng sự đổi khác của Thượng Hải. Cô nhìn ra bến cảng qua ban công. Ban ngày ở đây đã rạng rỡ, về đêm phong cảnh lại càng đẹp hơn. Đứng ở đây, phần nhiều là sự vượt trội, một cảm giác khi có thể cao hơn cả Thượng Hải. Phòng ốc rất sạch sẽ, không bám bụi, có lẽ có người tới dọn dẹp theo thời gian cố định. Lục Bắc Thần dẫn cô tới một căn phòng trên gác, đẩy cửa ra rồi nói với cô, em ở đây. Đây càng giống phòng của chủ hơn, một chiếc giường lớn gần như chiếm trọn 3/4 diện tích. Phong cách trong phòng tiếp nổi phong cách tổng thể của cả căn nhà, lấy màu xám đen làm chủ, nội hàm, kín đáo. Có lẽ sau này đã được thiết kế, sửa sang lại, nơi đây mà cô biết khi trước đại đa phần đều được thiết kế theo phong cách châu Âu hoa lệ. Đây có được coi là phúc lợi của nhân viên không? Cô hỏi. Lục Bắc Thần tiến sát gần cô, còn có nhiều phúc lợi hơn nữa, em muốn không? Cố Sơ nhìn anh, mím môi không nói. Ánh mắt Lục Bắc Thần dừng lại trên cánh môi cô rất lâu, mãi vẫn không thể đặt xuống. Anh lại cười, lòng dạ đàn bà như kim dưới đáy biển. Đây là nhà của anh sao? Cô chuyển đề tài. Lục Bắc Thần nhớ mày, con người tôi không có thói quen thuê nhà ở. Căn bệnh của kẻ lắm tiền. Cố Sơ đi vào trong phòng. Bên trong giống như ban công, cũng có thể nhìn ra phong cảnh ngoài bến cảng. Đi tới ban công, nhìn ra bên ngoài, dường như cô lại bắt gặp bóng hình của mình thời niên thiếu trên bến Thượng Hải, có cười đùa, có nô nghịch. Còn có một lần cùng Bắc Thâm đi dạo bộ trên bến. Gió đêm khi ấy cũng đa tình, thổi vào mặt một cách mềm mại. Bắc Thâm nhẹ nhàng ôm lấy cô, hỏi cô có thích bến Thượng Hải không? Cô ngẫm nghĩ rồi nói, nơi đây có thể chấp cánh cho những hư vinh của con người, nhất là về đêm khi nhìn ra ngoài. Hoặc là thật sự sống bên bến Thượng Hải, hoặc là trở về với cuộc sống bình dân nhất của Thượng Hải. Đối với bến Thượng Hải, cô không thể nói là thích nhưng cảnh đẹp thì ai không yêu. Bắc Thâm mỉm cười nói với cô sau này nhất định sẽ mua cho cô một ngôi nhà bên bến Thượng Hải. Cô muốn có vinh hoa, anh sẽ cho cô vinh hoa cả đời. Khi ấy cô rất cảm động, ôm anh rất lâu. Thật ra với nhà họ Cố năm đó, muốn có một căn nhà bên bến Thượng Hải không quá khó khăn. Cũng là những căn nhà hàng trăm triệu nhưng bố cô lại xa sơn cách biệt Tân Giang ồn ả, chỉ vì mẹ cô thích sự thanh tịnh hơn. Trên đời này có hai kiểu người đáng được trân trọng. Một người có thể vì bạn giành lấy những phồn hoa, một người có thể cùng bạn tận hưởng cuộc sống bình dị. Cô cảm thấy, Lục Bắc Thâm là người thứ nhất còn bố là người thứ hai. Có cánh tay người đàn ông vòng qua, Lục Bắc Thần từ sau lưng ôm trọn lấy cô, kéo cô vào lòng mình. Cô không động đậy, cứ đứng yên lặng như thế. Lục Bắc Thần không nói gì, chỉ chống cằm lên đỉnh đầu cô, hít hà mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc cô. Dần dần, môi anh di chuyển xuống. Men theo những lọn tóc dính bên tai cô. Hơi thở ấm áp như gần như xa. Qua đêm đó, anh nghiễm nhiên trở thành một người điều khiển thành thạo nhất, thuần thục mà tự nhiên. Cô lên tiếng, cô Lâm hình như không hài lòng về thái độ của anh đâu. Có rất nhiều người không hài lòng về tôi đâu thể quan tâm từng người một. Lục Bắc Thần ngậm lấy vành tai cô, thanh âm mơ hồ. Có một dòng chảy nổ tung trong trái tim, cảm giác nóng nảy đó men theo vành tai chảy vào từng mạch máu. Cố Sơ né tránh, giải thoát cho vành tai mình rồi nghiêng đầu nhìn anh, tôi cũng không hài lòng về anh. Vậy thì thật đáng tiếc, em chỉ có thể tập quen. Lục Bắc Thần nhe răng cười. Gương mặt hơi nghiêng của cô dịu dàng, thanh tú. Dưới ánh sáng, đôi mắt đen to tròn sáng lấp lánh. Lục Bắc Thần bất giác cúi đầu, Cố Sơ bỗng giơ tay lên, đối mặt với anh, hình như chúng ta nên xuất phát rồi thì phải. Sếp bây giờ rất mỏi mệt. Là một trợ lý, em có phải nên có nghĩa vụ giúp sếp thư giãn tí không? Ví dụ. Lục Bắc Thần nhìn cô chăm chú, chiếc giường này chưa bao giờ dính mùi hương phụ nữ. À. Cố Sơ tỉnh ngộ, đẩy anh ra, đi tới bên giường, ngồi xuống, búng búng từ trên xuống dưới rồi vỗ vỗ mấy cái lên giường, ga giường tuyệt đấy. Thích ga giường ở đây là một khởi đầu tốt đẹp. Lục Bắc Thần lại gần cô. Nhưng cô đứng dậy kịp thời, cười nói, xong rồi, bây giờ cái giường này đã dính mùi hương phụ nữ rồi. Đi thôi chứ. Lục Bắc Thần bất ngờ, tư duy của cô nhảy vọt khiến anh ngây ngốc, rất lâu sau mới gượng cười khó xử, em được lắm. Ai? Biệt thự của Tiêu Tuyết nằm trong khu biệt thự ở ngoại ô phố Đông, diện tích mặt bằng gần 500 mét vuông, là một căn biệt thự sân vườn độc lập 2 tầng 5 phòng. Theo điều tra, năm xưa Tiêu Tuyết đã nghe theo một thầy bói nói rằng Tử Vi ở đây nên đã nghiến răng mua căn nhà này. Sau khi mua về thì tất cả mọi việc trang trí đều do bố mẹ Tiêu Tuyết phụ trách, thế nên trong phong cách thiết kế của tổng thể biệt thự vẫn rất trầm ổn, tỉ mỉ, lựa chọn đá hoa và gỗ hồ đào thượng hạng làm chất liệu chính. Khi Cố Sơ và Lục Bắc Thần tới biệt thự, mấy đồng nghiệp của La Trì đều đã vào nhà lục soát, còn anh ấy đứng riêng ngoài sân hút thuốc. Sau khi thấy Lục Bắc Thần, anh ấy đưa cho anh một điếu thuốc và nói, cây đàn violon đó có thể không có ở đây. Tiêu Tuyết không còn chỗ ở nào khác, trừ chỗ ở của bố mẹ cô ta. Lục Bắc Thần châm thuốc lên. Bây giờ bố mẹ cô ta rất hợp tác, thế nên không thể phát hiện ra đàn lại không báo với chúng ta. Đang nói thì có một đồng nghiệp từ trong đi ra, tháo găng tay ra và nói, thưa sếp, không có phát hiện gì. Sau đó cậu ta nhìn Lục Bắc Thần, mắt sáng lên, anh chẳng phải là giáo sư Lục sao? Lục Bắc Thần gật đầu coi như chào hỏi. Cố Sơ có thể đọc được sự sùng bái từ ánh mắt cậu nhân viên cảnh sát kia nhìn Lục Bắc Thần. Đây là trợ lý của tôi, Cố Sơ. Rất bất ngờ, Lục Bắc Thần đẩy cô ra ngoài, nhớ kỹ cô ấy, sau này bật đèn xanh cho cô ấy. Ôi, người của giáo sư Lục thì chính là người của chúng tôi, anh cứ yên tâm. Thằng nhóc này giỏi nịnh ghê. Thấy thế, La Trì rất phấn khởi. Cố Sơ đứng bên lắng nghe, ngẩng đầu nhìn anh. Anh làm vậy là đang trải đường cho cô sao? Vào trong xem sao. Lục Bắc Thần giơ tay khoác lên vai cô. Có người ngoài ở đây, Cố Sơ không thể tỏ ra cự nữ anh. Cô để mặc anh ôm vào trong nhà, La Trì cũng đi sát theo sau. Ai? Tiêu Tuyết mua căn nhà này cũng chẳng ở mấy, cô và bố nó mất gần một năm rưỡi mới sửa sang xong căn nhà này, muốn để nó mỗi lần ra ngoài biểu diễn quay về nhà có thể cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm. Mẹ Tiêu Tuyết khá thân với Lục Bắc Thần, sau khi thấy anh cũng kể ra vài chuyện, không cứng rắn như khi gặp đám La Trì, bà ấy bật khóc, vừa gạt nước mắt. Vừa dẫn đường cho Lục Bắc Thần, lần này cũng may chú Tiêu con mời được con về, nếu không chuyện của Tiêu Tuyết chẳng biết khi nào mới yên ổn lại được. La Trì đứng bên nghe có phần ngượng ngập. Cô Tiêu, vụ này do chính cảnh sát La phá án. Lục Bắc Thần khẽ nói. Bà Tiêu đưa mắt nhìn La Trì, chẳng có biểu cảm gì, có thể nhận ra bà ấy không quá tin tưởng vào cảnh sát, kể cả bây giờ đã bắt được hung thủ. Lục Bắc Thần không nói thêm nhiều với bà Tiêu mà đi thẳng vào nhà. Cố Sơ ôm cuốn sổ ghi chép, luôn đi theo sau Lục Bắc Thần. Bà Tiêu nhìn thấy Cố Sơ, nhìn rất lâu mới hỏi nhỏ La Trì, cô gái đi bên cạnh Tiểu Lục là ai đấy? Sao tôi trông quen quen? Cô ấy là Cố Sơ, trợ lý của giáo sư Lục. Cố Sơ? Gương mặt bà Tiêu nhăn tít lại, rồi nhanh chóng nhận ra, có phải chính là em gái của con bé Cố Tư đó không? Tôi nhớ ra rồi, con gái của Cố Trạch Phong, đúng không? La Trì thấy tâm trạng bà ấy không ổn, nhất thời không có bất kỳ phản ứng nào, gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng chẳng xong. Bà Tiêu Rảo bước tới trước, kéo giật Cố Sơ lại, kích động nói, cô lập tức đi khỏi đây cho tôi. Đừng có ở đây ra cái vẻ tử tế. Nếu không có hai chị em nhà cô, con gái tôi chết được sao? Lực đẩy của bà ấy rất mạnh, Cố Sơ không đề phòng, nhất thời loạn choạng. Lục Bắc Thần đứng bên cạnh nhanh tay ôm chặt lấy cô, chắn trước mặt cô, nhìn về phía bà Tiêu, cô đang làm gì vậy? Tiêu Tuyết không ít lần nhắc tới nó trước mặt cô. Năm đó nó đã khóc lóc đến mức nào, chẳng phải vì nó cả sao? Tiêu Lục, em trai con. Cô Tiêu. Lục Bắc Thần lạnh lùng ngắt lời bà Tiêu, bây giờ cô ấy là trợ lý của con. Nếu không có cô ấy, vụ án của con gái cô không thể phá nhanh như vậy được. Cố Sơ nép trong lòng anh, lắng nghe nhịp đập trái tim anh. Giọng anh vọng ra qua lồng ngực chắc nịch, làm rung cả màn nhĩ của cô. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 138, trực giác của Cố Sơ. Đáng nhẽ cô phải đẩy anh ra. Vì bà Tiêu nhắc tới em trai của anh, vì cô đã từng phản bội em trai của anh. Nhưng tâm trạng điên rồ của bà Tiêu khiến cô nhất thời không biết phải đối mặt thế nào, chỉ có thể để mặc cho anh ôm vào lòng, lắng nghe thanh âm của anh. Bình tĩnh hơn Bắc Thâm, vậy mà vào khoảnh khắc này cô dường như lại tìm được bóng hình của Bắc Thâm. Cô túm chặt lấy áo sơ mi của anh, không ngừng gào thét, Bắc Thâm. Bắc Thâm. Cố Sơ có thể bình thản đối mặt với Tiêu Tuyết vì cô tin tưởng lời nói của Bắc Thâm, hai người họ chưa bao giờ bắt đầu. Hôm nay cô lại không thể đối mặt với bà Tiêu, vì rất rõ ràng, trước mặt người thân, Tiêu Tuyết đã đặt bản thân mình vào một vị trí vô tội nhất, chịu nhiều thương tổn nhất. Bà Tiêu sẽ không hiểu được sự tình. Có cán cân của người mẹ nào trên đời không nghiêng về phía con gái mình chứ? Cô không thể giải thích, thế nên thành ra cũng không còn cách nào đối mặt. Nhưng cách giải quyết của Lục Bắc Thần thì lại vừa đẹp. Anh sẽ không giải thích quá nhiều với bà Tiêu, có thể anh phản cảm khi nghe người khác một lần nữa nhắc tới em trai mình, cũng có thể anh vốn không biết rõ chuyện này. Nhưng anh đã dùng một cách thức thông minh nhất để tuyên bố lại địa vị của cô, chuyển chủ đề trở lại vụ án. Quả nhiên, bà Tiêu đã dừng lại, động tác bình tĩnh trước tâm trạng. Bà ta không nói câu nào, quay ngoắt qua một bên lau nước mắt. Cố Sơ không giận bà Tiêu vì cô có thể hiểu được cảm giác khi mất đi người thân. Đó là một dư vị cô tịch như cái chết, giống như giữa trời đất này chỉ còn lại một mình, hoảng sợ và tuyệt vọng. Phải, năm xưa khi bố mẹ rời xa cô đã được nếm trọn mùi vị ấy. Bà Tiêu không làm khó cô nữa, có lẽ nể mặt Lục Bắc Thần. Nhưng bất luận cô đi tới đâu, bà ta cũng bám riết sau lưng cô như một luồng oán khí, nhìn cô chằm chằm không rời mắt. Ban đầu Cố Sơ còn cảm thấy bức bối, nhưng về sau khi Lục Bắc Thần nhắc nhở cô phải hết sức tập trung, cô cũng dần dần xem nhẹ ánh mắt của bà Tiêu. Điểm đặc biệt lớn nhất trong cả căn biệt thự là rất nhiều tranh. Một sở thích trang trí rất kỳ lạ. Thông thường mà nói, người thích âm nhạc, bất luận là chơi nhạc hiện đại hay nhạc cổ điển. Cố Sơ nghe nói có rất nhiều lúc cảnh sát sẽ dựa vào cách sắp xếp nội thất trong phòng mà nhanh chóng phán đoán ra nghề nghiệp của chủ nhà cùng với tính tình và sở thích. Nhưng nếu quan sát cách quan sát của căn biệt thự này, người nào không biết lại tưởng Tiêu Tuyết là một họa sĩ. Tranh hiện đại chiếm đại đa số, bao gồm một lượng lớn tranh trừu tượng, có mấy bức đều là tranh Cố Sơ cực kỳ thích. Có lẽ đều do cùng một người vẽ, vì tranh treo khắp phòng tuy muôn màu rực rỡ nhưng phong cách đều giống nhau. Lục Bắc Thần dừng bước trước một chiếc tủ lớn. Anh mở cửa tủ ra, đeo găng tay cao su vào, sờ một lượt sau đó ngửi ngửi ngón tay, giữ im lặng từ đầu tới cuối. La Trì nhìn quanh một lượt rồi bước lên hỏi bà Tiêu, căn biệt thự này từng được thay đổi phong cách trang trí sao? Ý tôi là mấy bức tranh này. La Trì cũng có phần nghi hoặc đối với sự khác thường trong cách sắp xếp. Bà Tiêu lắc đầu, từ khi có ngôi biệt thự này, tranh đã được treo như vậy. Đây đều là những bức tranh thường ngày của Tuyết Tuyết. Khi nó không đi biểu diễn thì sẽ vẽ những bức tranh này, bồi cẩn thận rồi treo lên. Đây là điều khiến người ta ngỡ ngàng. Không ai báo cáo rằng Tiêu Tuyết còn biết vẽ tranh. Cố Sơ đã nghe thấy mấy lời của bà Tiêu, trong lòng hiểu rõ. Khi cô đưa mắt quan sát Lục Bắc Thần, rõ ràng anh không hề tỏ ra quá kinh ngạc, chỉ có thể chứng tỏ một điều, anh biết rõ chuyện Tiêu Tuyết biết vẽ tranh. Nghĩ vậy, trong lòng cô ít nhiều không thoải mái, rồi chợt nhớ lại lời Cố Tư gào khóc nói với mình, vì sao Tiêu Tuyết không chịu tha cho hai người họ, cứ bám riết không thôi. Thật ra Cố Sơ cảm thấy là Tiêu Tuyết không tha cho cô mới phải. 5 năm trước là Lục Bắc Thâm, 5 năm sau là Lục Bắc Thần. Nghĩ gì vậy? Lục Bắc Thần bước lên, hỏi một câu. Cố Sơ ngước nhìn anh, bỗng chốc hơi hoảng loạn. Lục Bắc Thần nhìn cô rồi nhìn lên bức tranh trên đỉnh đầu cô, hỏi, em hiểu về tranh, em nói xem. Cô nhìn theo ánh mắt anh, lúc này mới phát hiện ra bức tranh trước mắt. Lục Bắc Thần đã hiểu lầm rồi, thấy cô đứng rất lâu trước bức tranh còn tưởng cô đang suy tư. Thật ra ban nãy cô vốn không nhìn thấy bức tranh này. Nghĩ vậy, cảm thấy mình hơi thiếu trách nhiệm, cô bèn tập trung tinh thần, xem kỹ nội dung của nó. Là một con mèo đen tuyền, ngồi trên một chiếc ghế nan sắt. Nó hơi nghiêng mặt, nhìn về phía tay bên trái nhưng ánh mắt không tập trung. Bối cảnh là màu xám đậm, cả một bức tranh mang tông màu cực kỳ bí bách, duy trì có màu của chiếc ghế đó là rất nổi bật. Tôi nhìn thấy sự cô độc. Cố Sơ nhẹ nhàng nói, vẽ tranh là hữu hiệu nhất để giải tỏa những tâm sự trong lòng người vẽ. Nói tới đây, cô chỉ tay vào một góc bức tranh. Trên nền xám của góc tranh là một chữ ký với bút tích đỏ rực, chữ ký hình bông hoa, đã được thiết kế theo một phong cách độc đáo nhưng không hề xa lạ, là hai chữ Tiêu Tuyết. Là bức tranh chính tay cô ta vẽ, có thể thấy cô ta đã lấy tranh ví người. Cô ta coi con mèo trong bức tranh là mình, cô độc và nhạy cảm, ánh mắt không tập trung, có thể nhận ra nội tâm cô ta thiếu hụt cảm giác an toàn. Cô ta rất áp lực, có thể càng ở một vị trí cao thì người ta càng thấy lạnh lẽo. Cố Sơ lại gõ vào chân của con mèo, móng vuốt của nó đang ra sức bấu chặt vào thành ghế, chứng tỏ sự lo lắng và hoảng sợ trong lòng cô ta, cũng có thể là cảm giác lo âu đối với tương lai. Toàn bộ bức tranh lấy màu xám đậm và đen làm chủ, đây chính là biểu tượng của sự đè nén tâm trạng. Chỉ duy có chiếc ghế này màu đỏ, có thể suy ra cô ta vẫn còn sự mâu thuẫn tâm lý khi luôn khao khát sống trong hào quang. Nhìn những bức tranh này, cô mới biết thật ra cô vốn không hiểu Tiêu Tuyết. Lục Bắc Thần trầm tư gì đó, sau đó quay đầu nhìn cô, em nghiên cứu tâm lý từ khi nào vậy? Cố Sơ lắc đầu, tôi biết vẽ, thế nên cũng khá hiểu về tâm lý của người cầm cọ. Ánh mắt Lục Bắc Thần có thêm chút trêu đùa. Anh ghé sát mặt lại, thì thầm một câu, hôm nào cho tôi xem tranh em vẽ đi. Nếu anh không nói câu này, cô cũng không nhận ra điều gì, bây giờ cô mới chợt phản ứng lại, nhìn anh trân trân, rất lâu sau mới nói, anh cũng bỏ nhiều công sức thật. Lúc anh nhắc tới tranh, cô lại một lần nữa coi anh là Bắc Thâm, cùng anh bàn luận về tranh, bàn về tâm tư người vẽ tranh. Đối với người đẹp, tôi trước nay luôn rất bỏ công. Lục Bắc Thần hờ hững đáp lại. Cố Sơ quay đầu, đi vào phòng ngủ. Khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả bến Thượng Hải, cả đám người bọn họ mới đi ra khỏi biệt thự của Tiêu Tuyết. Cố Sơ đã ngắm tranh cả một buổi chiều, nhìn đã hoa cả mắt. Đám La Trì thì vẫn lục soát khắp các ngóc ngách trong nhà. Phần lớn thời gian Lục Bắc Thần ngẫm nghĩ, ngoài mấy câu lảm nhảm nói với cô trong biệt thự ra, hầu như anh đều im lặng. Không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Kết quả giống như lần kiểm tra của các đồng nghiệp ở Thượng Hải. Khi lên xe, La Trì rất tinh ý, lên làm tài xế, còn để mấy xấp tài liệu dày cộp lên hết ghế lái phụ. Cố Sơ liếc nhìn, không nói gì cả, quay qua ngồi ghế sau, bên cạnh Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần thấy cô nắm mãi trong tay một cuốn sổ ghi chép bằng da màu nâu đậm thì tỏ ra rất kỳ lạ, lập tức giằng lấy. Cố Sơ định lấy lại, anh tiện đà ôm lấy eo cô, cười khẽ, bảo bối, đừng vội, còn chưa tới tối mà. Giọng anh rất khẽ, chỉ đủ để hai người nghe thấy nhưng chỉ như vậy cũng khiến Cố Sơ đỏ mặt, lập tức đẩy anh ra. La Trì ngồi phía trước không hiểu sự tình, cười nói, cô Cố à, đừng quên tài xế hiện giờ là một cảnh sát nhân dân. Nếu bị cấp trên quấy rối, hoan nghênh cô tới báo án bất kỳ lúc nào. Cố Sơ trừng mắt nhìn vào gương chiếu hậu, La Trì cười phá lên. Lục Bắc Thần tảng lờ câu nói không đầu không đuôi của La Trì. Anh lật cuốn sổ ra, bên trên toàn là những ký hiệu kỳ quái. Anh ngước mắt liếc nhìn cô, rồi đóng sổ lại, làm trợ lý của tôi, cách thức ghi chép này là không đạt tiêu chuẩn. Tôi đọc hiểu là được. Cố Sơ giật lại cuốn sổ. Chiếc xe dừng lại, La Trì góp vui, tôi mượn xem nào. Cố Sơ cũng không keo kiệt, đưa sổ cho anh ấy. La Trì đón lấy, nhìn một lúc lâu, xoay ngang xoay dọc, tới tận khi đèn xanh bật sáng mới lập tức khởi động xe, một tay đưa cuốn sổ trả cho cô, sách trời đấy à. Năm xưa sao người ta không dùng kiểu văn tự này là mật mã điện báo nhỉ? Ghi chép kiểu này mà cô vẫn nhớ được mình đã ghi gì sao? Cố Sơ còn chưa lên tiếng, Lục Bắc Thần đã lạnh nhạt đáp, trí nhớ cô ấy trước giờ rất tốt. Đây có được tính là khen cô trá hình không? Chỉ có điều cô quả thực không thích kiểu này khiến mình rơi vào ngộ nhận này. La Trì vỗ đầu, ừ nhỉ, thiếu nữ thiên tài. Anh điều tra tôi. Cơn tức của Cố Sơ nhằm thẳng về phía La Trì. La Trì lập tức giơ một tay lên tỏ ý đầu hàng. Thứ em ghi chép là tranh ở các phòng. Lục Bắc Thần quay về việc chính, nói thử điều em nghi ngờ xem. Cố Sơ thầm kinh ngạc vì đôi mắt độc của Lục Bắc Thần, lại có thể nhận ra đó là vị trí các bức tranh trong biệt thự của Tiêu Tuyết từ những ký hiệu hỗn loạn phức tạp ấy. Tôi luôn cảm thấy có vài bức tranh hơi kỳ lạ nhưng cụ thể là lạ ở điểm nào thì lại không nói ra được, có thể chỉ là trực giác. La Trì che mồm vào, Cố cô nương ơi, phá án không thể dựa vào trực giác được đâu. Cố Sơ mím môi. Đừng nghe cậu ta phán, có lúc trực giác cũng rất quan trọng. Lục Bắc Thần ngồi bên lên tiếng, rồi lại nói với La Trì, cô ấy là trợ lý của tôi, dạy kiểu gì là việc của tôi. Ý là cậu đừng có nhiều lời, lo chuyện bao đồng. Cố Sơ nghe thấy câu nói ấy, trong lòng cuộn trào một cảm xúc không thể nói thành lời. Hình như anh đang động viên cô, cổ vũ cô bằng quyền uy và sự chuyên nghiệp của mình. Được được được, tôi biết cậu mới có thêm một trợ lý, đừng có khoe khoang nữa. La Trì cười ha ha, chúng ta trở về vụ án. Hôm nay trước sau đã lục soát hai lượt, đều bằng hình thức trải thảm. Cậu cũng thấy đấy, không phát hiện được bất kỳ điểm nghi vấn nào. Thế nên, cây đàn violon bị mất tích đó khả năng lớn đang ở chỗ của Lưu Kế Cường. Lục Bắc Thần rất bình tĩnh. La Trì suy tư. Vừa rồi tôi đã kiểm tra mấy chiếc tủ có thể để đàn trong biệt thự, không loại tủ nào có khả năng giữ một cây đàn được đặt làm riêng, nếu nhiệt độ không ổn thì cũng quá ẩm thấp. Lục Bắc Thần thậm chí đã lấy một số vật mẫu cho vào trong túi khám nghiệm dùng một lần. 80% là đàn của Tiêu Tuyết luôn được người khác bảo quản. Cố Sơ im lặng từ đầu tới cuối, rồi lật lại cuốn sổ nhỏ của mình, nhìn vào những ký hiệu bên trên, rất lâu gương mặt vẫn không thể giãn ra. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 139, bức tranh khác biệt. Xe tới chỗ ở của Lục Bắc Thần trước. Còn chưa đến tiểu khu, từ xa đã có thể nhìn thấy cảnh tượng cả khu nhà Tông Sơn Riviera cao chót vót. Ánh đèn ấy còn rực rỡ hơn cả bầu trời pháo hoa cuối năm, chiếm giữ địa thế số 1 để ngạo mạn ngắm nhìn bến Thượng Hải. La Trì vừa lái xe vừa tấm tắc, đây chính là trăng nước ngoài và trăng Trung Quốc, gắn thêm cái mắt Pháp y quốc tế quả nhiên khác biệt. Đổi lại là tôi chắc cả đời cũng không mua nổi một căn hộ ở đây. Cố Sơ nghe thấy vậy, không nói gì, nhưng trong bụng vẫn khá ngờ vực. Người này thừa tiền không có chỗ tiêu phải không? Đâu có thường xuyên sống trong nước, lại bỏ tiền ra mua cả một căn nhà quay mặt ra sông ở đây. Thời buổi này đúng là người nào thừa tiền cũng đổ vào bất động sản. Chỉ có điều, căn nhà đắt như vậy, sau này bán đi cũng khó lắm. Lục Bắc Thần cũng không màng tới lời kêu gào của La Trì. Anh chống cánh tay lên, xoa xoa cằm, từ đầu tới cuối vẫn chìm trong trạng thái suy tư. Lúc sắp vào tới cửa gara, La Trì vẫn còn huyên thuyên không ngừng, nói này, giáo sư Lục vĩ đại. Cậu tới Thượng Hải kiểu gì cũng phải khao tôi đấy nhá, gì thì gì ở Quỳnh Châu tôi cũng mệt tưởng chết. Nếu thật sự phải mời khách, trước tiên phải là cậu làm tròn bổn phận chủ nhà chứ nhỉ. Lục Bắc Thần khẽ nói. La Trì vừa nghe đầu lập tức phình to, vội nói, mau tha cho tôi đi. Cái lưỡi cậu kén chọn như thế, tôi hầu hạ không có nổi đâu. Anh ấy quay đầu nhìn Cố Sơ một cái. Nụ cười có vẻ xảo trá, hì, cô Cố, sau này vất vả cho cô rồi. Tôi không lo việc ăn uống vệ sinh cá nhân của anh ta. Cố Sơ uể oải nói. Trong gương chiếu hậu, La Trì nhướng mày. Lục Bắc Thần ngồi bên chậm rãi xen vào, công việc, sinh hoạt, cả hai việc đều không thiếu. Trợ lý Cố, đừng bắt tôi nhắc lại chức trách của em lần nữa. Được thôi, thế thì tăng lương đi. Cố Sơ mượn cớ tống tiền. Con số trên hợp đồng không được tính riêng rẻ ra. Nếu còn phải phụ trách cả việc ăn uống, vệ sinh cá nhân của anh phải trả thêm một khoản lương. Không thành vấn đề, yêu cầu tăng lương của em, lúc về tôi sẽ bảo luật sư soạn một hợp đồng bổ sung đưa em. Cố Sơ nghiến răng, được thôi. Hôm nay La Trì có thể làm chứng, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tuy rằng tôi không phải quân tử gì nhưng cũng chẳng có cớ gì để làm tiểu nhân. Lục Bắc Thần liếc nhìn cô. Cười, nuôi em cũng chưa đến mức quá tốn kém. Câu này nghe thì có vẻ bình thường nhưng nếu nhấm nháp tỉ mỉ sẽ có một chút mùi vì gian tình. La Trì ồn ào, nếu tôi đoán không nhầm thì tôi vừa được tận tai nghe thấy một màn cò kè, bớt một thêm hai phải không? Sửa lại, chỉ có thêm, không có bớt. Cố Sơ trừng mắt nhìn Lục Bắc Thần. Giáo sư Lục, cậu còn thiếu trợ lý không? Hay là một vệ sĩ chuyên nghiệp cũng được. La Trì lập tức nịnh nọt, tôi không có lắm yêu cầu như trợ lý Cố đâu, chỉ cần nhận 2/3 của cô ấy là được rồi. Tôi mời không nổi người đầy tớ của nhân dân. Lục Bắc Thần đáp nhẹ tên. Thật ra tôi không đắt. Lục Bắc Thần nhướng mày nhìn anh ấy, tại tôi quá nghèo. La Trì thở dài, xét về bản chất ấy, nam nữ bị phân biệt đối xử. Lục Bắc Thần tản lờ màn ai oán của anh ấy, ghé sát gần Cố Sơ, ban nãy hình như em sót một thứ. Nhìn cái thái độ này, đảm bảo không có chuyện gì tử tế. Cố Sơ nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn cảnh giác. Đoán không sai, khóe môi anh cong lên một vẻ đùa cợt, ăn uống và vệ sinh cá nhân, em thiếu chuyện ngủ. Rồi anh khẽ bổ sung một câu bên tai cô, nếu cộng cả ngủ nữa thì càng hoàn hảo. Dứt lời, anh nhìn cô cười, càng hy vọng tìm được trên gương mặt cô nét phớt hồng khiến người thương yêu. Nhưng anh đã thất sách, Cố Sơ cứ thế nhìn anh không rời mắt, được, lát nữa tôi có thể mượn La Trì một số tài liệu về một số hộp đêm, sau đó sẽ đóng ảnh của mấy cô hoạt động đó ở thành tập để anh chọn lựa. La Trì vừa nghe xong đã sốt sắng, làm sao tôi lại có tài liệu về hộp đêm? Đối mặt với La Trì, Cố Sơ lại càng thích trêu chọc. Cô đổ người về phía trước, cong môi cười, nghe nói cảnh sát các anh đặc biệt thích kiểm tra mấy chỗ đó, lẽ nào anh chưa từng? Lúc này La Trì mới tỉnh ngộ. Cảnh sát La, anh tưởng tôi đang nói gì? Cố Sơ lại hỏi. Khiến La Trì bẽ mặt một trận, còn Lục Bắc Thần thì phì cười. Hì, tôi lại bị một cô bé tí tuổi đầu như cô làm hoang mang rồi. La Trì gào lên, còn định nói gì đó để lấy lại thể diện của mình thì xe đột ngột dừng lại. Bỗng nhiên dừng xe, Cố Sơ suýt nữa bay ra ngoài, cũng may Lục Bắc Thần kịp thời kéo cô lại. Anh không vui, La Trì, thủ đoạn báo thù của cậu cũng trẻ con quá rồi đấy. La Trì không nói gì, chỉ ra ngoài cửa xe. Lúc này Lục Bắc Thần mới nhìn qua, mới liếc một cái, sắc mặt đã cứng đờ. Anh nãy giờ vẫn nắm chặt cổ tay Cố Sơ, mà giờ phút này, cô có thể cảm nhận được tay anh cuộn càng thêm chặt. Cô cũng ngước lên theo mới bàng hoàng phát hiện ra xe của Kiều Vân Tiêu đang đứng chắn ngay trước cửa vào gara riêng. Chuyện gì vậy? La Trì sững sờ. Lục Bắc Thần không nói lời nào, mở cửa xuống xe. Cố Sơ cảm thấy không ổn, cũng vội vàng bước xuống từ bên còn lại. Kiều Vân Tiêu đang dựa vào cửa xe, cởi bỏ áo vest giày da, thay bằng bộ quần áo rộng rãi, hai tay đút túi quần, ung dung nhìn về phía này. Anh ấy cố tình lờ đi gương mặt cao ngạo của Lục Bắc Thần, vẫy tay với Cố Sơ, đi về phía cô. Chưa đợi cô có phản ứng gì, anh ấy đã khoác tay qua vai cô và nói, đi nào, ăn cơm thôi. Á! Á gì mà á, người là sắt, cơm là thép, em làm cả ngày rồi, cũng phải ăn cơm chứ. Kiều Vân Tiêu cười hòa nhã, Tư Tư đang đợi ở nhà hàng rồi, anh tới đón em tan ca. Anh ấy cố tình nói rằng tới đón cô tan ca. Câu nói này, Cố Sơ hiểu, Lục Bắc Thần dĩ nhiên càng hiểu rõ. Đi thôi. Kiều Vân Tiêu không cho Cố Sơ thời gian suy nghĩ, chắp tay cô đồng thời mở cửa xe. Cố Sơ. Lục Bắc Thần gọi giật cô lại sau lưng. Anh đứng đó, không bực tức, không nôn nóng, yên tĩnh như một ngọn núi, đến cả ngữ điệu cũng cực kỳ bình thản. E là em không có thời gian để gặp gỡ họ nữa rồi, tôi muốn có chỗ tài liệu trong sổ tay của em. Cố Sơ biết ngay Lục Bắc Thần sẽ không để cô đi, thế nên khi anh nói mấy lời đó cô không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Ngược lại người thiếu kiên nhẫn là Kiều Vân Tiêu, nụ cười của anh ấy tan biến, giáo sư Lục, cô ấy đúng là nhân viên của anh nhưng nhân viên cũng có thời gian nghỉ ngơi chứ. Tôi nghĩ cậu Kiều nhầm lẫn một khái niệm rồi, nhân viên và trợ lý là hai việc khác nhau. Lục Bắc Thần tỉa tót câu chữ, nếu chỉ là một nhân viên bình thường, đương nhiên tôi sẽ không can dự vào tự do của cô ấy. Nhưng là trợ lý của Lục Bắc Thần thì việc cô ấy phải làm là thống nhất như một với tôi, thời gian của cô ấy chính là thời gian của tôi. La Trì ở trong xe ngồi không nổi nữa, vội vàng đi xuống, thấy tình hình không mấy khả quan, anh ấy bèn khuyên nhủ, hay là thế này đi, tôi mời, mọi người cùng đi ăn chút gì, Cố Sơ cô xem. Cảnh sát La, tối nay mà tôi không viết xong báo cáo thì hình như cậu cũng chưa thể bàn giao công việc thì phải. Lục Bắc Thần ngắt lời anh ấy. La Trì nghẹn lời. Kiều Vân Tiêu nhíu mày, nắm chặt tay Cố Sơ, công việc này không làm cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Ánh mắt Lục Bắc Thần lạnh ngắt. Hay là để hôm khác đi. Cố Sơ cảm thấy nếu mình mà đi, sự việc sẽ càng lúc càng ầm ĩ, bèn từ bỏ suy nghĩ đi ăn cơm với Kiều Vân Tiêu. Kiều Vân Tiêu nhìn cô bằng ánh em điên đấy à. Cô hít sâu, gật đầu với anh ấy. Kiều Vân Tiêu hiểu tính cô, nếu đã quyết định ở lại thì chắc chắn sẽ không đi với anh. Anh ấy ngẫm nghĩ rồi nói, vậy ngày mai nhé, bố anh rất muốn gặp em. Cố Sơ vô thức liếc nhìn Lục Bắc Thần. Anh đứng im tại chỗ, không có phản ứng gì. Cô bèn nói với Kiều Vân Tiêu, vâng. Tuy rằng Kiều Vân Tiêu rất không hài lòng về hành động vô thức vừa rồi của cô nhưng đáp án của cô vẫn khiến anh ấy vui vẻ, vội nói, vậy mai anh tới đón em. Ngày mai. Cô ngập ngừng, không rõ ngày mai sẽ cùng với Lục Bắc Thần đi đâu nữa, em sẽ đến thẳng đó. Kiều Vân Tiêu trầm mặc một lúc sau mới nói, được. Dứt lời, anh ấy đưa mắt nhìn Lục Bắc Thần, thái độ cực kỳ thiếu thân thiện. Đợi xe của Kiều Vân Tiêu đi rồi, Lục Bắc Thần mới kéo cửa xe, lạnh nhạt nói, lên xe. Cô và Lục Bắc Thần đang ở trong một mối quan hệ kỳ lạ. Vừa thân thuộc lại xa lạ. Cố Sơ cảm thấy, tất cả nguyên do đều vì Bắc Thâm. Tối nay La Trì không được hời. Sự thật chứng minh, Lục Bắc Thần quả thực đã coi anh ấy là tài xế kim bi đỡ đạn. Kiều Vân Tiêu vừa đi khỏi là anh cũng đuổi La Trì về. La Trì hận đến nghiến răng nghiến lợi, không ngừng mắng anh là kẻ gian trá, lừa đảo, đến cả một cốc cà phê cũng không mời anh ấy uống. Còn câu trả lời của Lục Bắc Thần là, muốn uống cà phê cũng được thôi, mua cái máy pha cà phê tới đây trước. Chỗ tôi vừa hay thiếu một cái máy nhập ngoại. La Trì hoảng hốt bỏ chạy. Khi chỉ còn lại hai người họ, căn phòng rõ ràng trở nên rộng lớn hơn mà bến thượng hải ngoài kia rõ ràng cũng náo nhiệt hơn, chỉ cách một cánh cửa sổ mà khung cảnh đã có một sự khác biệt rõ rệt. Lục Bắc Thần thực sự vùi đầu vào công việc, vừa về là chui vào phòng sách, có lẽ phải lập tức chuyển những mẫu vật thu gom hôm nay tới phòng thực nghiệm. Nghe nói, trong một thời gian rất ngắn, Lục Bắc Thần đã xây một phòng thực nghiệm, khám nghiệm rất quách ở Thượng Hải, không kém cạnh gì với căn phòng của anh ở nước ngoài. Nhưng cô chỉ nghe nói, còn chưa thực sự được đặt chân tới, cũng không biết nó rốt cuộc nằm ở đâu tại Thượng Hải. Cô không quay về phòng ngủ. Trong lúc anh bận rộn, một mình cô ngồi dựa vào khung cửa sổ sát sàn ngoài phòng khách, cắm đầu vào cuốn sổ của mình, liệt kê rõ ràng, tường tận từng bức tranh trong nhà Tiêu Tuyết ra. Cô có phần tập trung, đến mức khi Lục Bắc Thần đi vào, đột ngột lên tiếng đã khiến cô giật thót tim. Tôi đói rồi. Ba chữ, nhàn nhã như một vương gia. Cố Sơ run người, cuốn sổ từ trong tay trượt xuống. Trong một khung cảnh yên tĩnh nhường này, một thanh âm bất thình lình vang lên quả thực rất kinh người. Cô quay đầu lườm anh, chất giọng cũng cao vút lên theo, anh là ma đấy à, bước đi không phát ra âm thanh. Ở góc sofa đặt một chiếc ghế bành. Về lịch sử của nó, lúc tới đây cô đã được La Trì kể lại, rằng đây là một chiếc ghế của Lục Bắc Thần đã phải mất công sức mới tìm được, có lịch sử hơn 200 năm, trên tay vịn của ghế còn khắc hình rồng và đá mây lành, chất liệu vô cùng quý giá, hơn 200 năm trước mà dám khắc hình rồng, nghĩ cũng đủ biết tôn quý cỡ nào. Thật ra khi vừa bước vào phòng Cố Sơ đã chú ý tới chiếc ghế này, nó toát lên một vẻ cũ kỹ nhưng lại được lau sạch bóng, có thể nhận ra là một vật cực tốt, chỉ có điều hoàn toàn không phù hợp với những thiết bị hiện đại khắp phòng, cả phòng chỉ có mình nó là đồ cổ. Lúc này đây, Lục Bắc Thần đang dựa vào chiếc ghế ấy. Chiếc ghế chỉ lắc lư trước sau, phát ra những tiếng kẽo kẹt, là tiếng những tấm gỗ đấu đá, va chạm vào nhau. Anh mặc bộ quần áo ngủ màu trắng sữa, độc một màu từ trên xuống dưới, không một chút hoa văn nào. Đầu tóc hơi rối loạn, đen nhánh, làm tôn lên sắc mặt trắng bóc. Có thứ hơi kéo tục vẻ cao quý, lạnh lùng của anh xuống là anh còn đeo thêm cặp kính cận gọng đen, một chiếc gọng rất to, khiến Cố Sơ đột nhiên nghĩ tới Harry Potter. Anh cận thị. Bắc Thâm không cận thị. Anh ngồi đó, nhìn cô, nghe cô lên án, không giận mà bật cười, tại em quá chăm chú rồi, liên quan gì tới việc tôi đi nhẹ hay mạnh. Cố Sơ gập cuốn sổ lại, mặc kệ anh. Này! Anh kéo dài giọng, có chút lười biếng, còn một chút hờn dỗi trẻ con, tôi đói rồi. Đói thì tự nấu cơm mà ăn. Cố Sơ cất sổ đi, quay đầu nhìn anh. Thấy anh vẫn trong hình ảnh mái đầu bù xù, trên mũi lại đeo cái kính cận to đùng, lúc nói chốc chốc lại đẩy đẩy nó lên, cô lập tức muốn cười nhưng vẫn nín nhịn, Lục Bắc Thần thở dài, nhún vai, em nấu cơm cho tôi, tiền lương sẽ được tính ngay từ tối nay, không được à? Cố Sơ ngẫm nghĩ rồi đi về phía anh, lời nói gió bay. Anh uể oải hất cầm về phía chiếc áo khoác bên cạnh sofa, áo khoác. Cô cầm lên. Trong túi có ví tiền. Cô lật ra, giơ cao ví tiền về phía anh. Trong đó có mấy tờ tiền, trả tạm em tối nay. Lục Bắc Thần lại đẩy kính lên, rồi giải thích một cách rất tự kiêu, em biết rõ mà, tôi ra ngoài về cơ bản không cần tiêu tiền. Ngông cuồng. Cố Sơ lẩm bẩm trong lòng, ném áo khoác lên sofa, mở ví tiền ra. Lục Bắc Thần ngồi bên cạnh ồn ào, quần áo mà nhàu là em phải là đấy. Cứ có tiền là được. Liếc nhìn, Cố Sơ thấy ngay trong ví có một bức ảnh được lật ngược nhưng mặt đối diện là màu xám. Đằng sau ảnh viết chữ gì đó, cô chỉ liếc qua. Lúc định nhìn kỹ thì Lục Bắc Thần cười nói, xem trộm vật dụng cá nhân của tôi là bị trừ tiền đấy. Cố Sơ chẳng thèm xem, rút thẳng mấy tờ tiền ở trong đó ra rồi đút lại ví tiền vào trong túi áo khoác của anh, giơ tiền lên, phí phục vụ một bữa ăn nhé. Trợ lý Cố, phí phục vụ của em còn đắt hơn cả khách sạn 5 sao đấy. Tay nghề của tôi cũng cao hơn đầu bếp của khách sạn 5 sao mà. Cố Sơ cất tiền rồi đi thẳng vào trong bếp. Lục Bắc Thần dựa vào ghế, lại bắt đầu nhàn nhã đung đưa, nhìn về phía nhà bếp, mỉm cười. Ai? Điều khiến Cố Sơ không ngờ đến là mấy món có sẵn trong tủ lạnh lại có thể giúp cô làm cả một bàn đầy thức ăn. Việc này cũng xuất phát từ lý do Lục Bắc Thần đã kêu người mua sẵn nguyên liệu. Cô cảm thấy tất cả có lẽ đều đã được anh tính toán cả. Anh đã đoán chuẩn tối nay cô sẽ ở lại, sau đó dùng cả một đống đồ ăn để thỏa mãn khao khát được xuống bếp của cô. Lục Bắc Thần ăn say sưa, hoặc có thể hình dung bằng cụm từ ngấu nga ngấu nghiến, hoàn toàn tìm không thấy vẻ nho nhã, trầm ổn những khi ra ngoài dùng bữa. Cố Sơ từ tốn uống chút canh dinh dưỡng, nhìn anh, thì ra anh bị cận à. Em nói xem. Cố Sơ biểu môi. Cầm sổ tay qua đây. Lục Bắc Thần vừa ăn vừa chỉ huy. Cố Sơ lườm nguýt, đứng dậy đi lấy sổ tay, lúc ấy mới phát hiện sổ tay đặt trên chiếc ghế bành. Thì ra ban nãy anh vẫn ngồi đọc. Cô đưa anh. Anh đón lấy, lật ra mấy trang, chỉ vào một chỗ cô viết những ký hiệu khá rõ ràng, em nghi ngờ bức tranh trong phòng ngủ này. Cố Sơ gật đầu, bức tranh này không giống các bức tranh khác. Có gì không giống? Cố Sơ tỉ mỉ nhớ lại, đầu mày nhíu chặt, tôi cứ cảm thấy bức tranh này là lạ. Nếu có thể tới đó một chuyến nữa thì tốt. Được chứ. Lục Bắc Thần thẳng thừng buông bát đổ xuống, rướn người vuốt phẳng hàng lông mày của cô, đi thôi, bây giờ. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 140, tiếng bước chân giữa đêm khuya. Lục Bắc Thần rất tùy hứng trong công việc. Ví dụ như, một giây trước anh vẫn còn đang thưởng thức mỹ vị, một giây sau đã có thể lập tức thay quần áo, sẵn sàng đối mặt với công việc. Khi họ tới biệt thự của Tiêu Tuyết một lần nữa, Cố Sơ nhìn đồng hồ, 10 giờ 30 phút. Những tiết tấu của đêm Thượng Hải đã bắt đầu nhưng không thuộc về nơi này. Bỏ xa sự náo nhiệt và ồn ào của những bóng ma đô thị, các ngôi biệt thự dù xa dù gần ở đây cũng đều im ắng. Nhưng xa hơn chút nữa vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng, hắt nghiêng ra ngoài từ các ô cửa sổ, không giống như nhà Tiêu Tuyết, cả một mảng tối đen như mực. Bố mẹ Tiêu Tuyết trước nay chưa từng sống ở đây, thực tế là khi còn sống, số lần Tiêu Tuyết tới đây ở lại cũng đếm được trên đầu ngón tay. Đa phần giấc ngủ của cô ta đều hiến tặng cho khách sạn. Cánh cửa lớn của biệt thự khóa chặt, dán hai mảnh giấy niêm phong đang chéo nhau mang một con dấu màu đỏ. Lục Bắc Thần đổ xe trước cửa biệt thự, xuống xe, trầm mặc nhìn cánh cửa lớn. Cố Sơ cũng đi xuống theo, quan sát xung quanh rồi thở dài, xem ra là không vào được rồi, có thể gọi La Trì tới không? Kể cả La Trì có tới cũng vẫn phải xin giấy thôi. Lục Bắc Thần giơ tay xem giờ, muốn vào từ cửa chính thì phải xin giấy, đợi giấy được phê duyệt nhanh nhất cũng phải tới sáng sớm mai, quá rắc rối. Chỉ nghe như vậy thôi, Cố Sơ cũng cảm thấy phức tạp. Vậy phải làm sao? Lục Bắc Thần không lên tiếng, vòng ra phía sau biệt thự. Một lát sau, anh hét một tiếng, em qua đây. Xung quanh thanh vắng, giọng anh gần như còn có cả tiếng vang. Cố Sơ liếc nhìn những ngọn đèn đường bị bóng cây xung quanh che khuất ánh sáng. Chúng quả thực như những bóng ma lớn vấn vít khắp nơi, thực sự đáng sợ, cô vội vàng chạy về phía Lục Bắc Thần. Anh đã tìm ra một cánh cửa ngách, có lẽ bình thường là lối đi dành cho quản gia hoặc người giúp việc. Đừng tưởng nhà họ Tiêu là nhà giàu mới nổi, thế mà vẫn học được bộ quy tắc ứng xử của xã hội thượng lưu cực nhanh. Cánh cửa ngách này có lẽ đã lâu lắm rồi không ai quét dọn, dây thường xuân và hoa bìm bìm leo đầy, nếu không nhìn kỹ vốn dĩ sẽ không để ý. Cố Sơ đưa mắt nhìn cánh cửa rồi lại nhìn sang Lục Bắc Thần, thầm nghĩ sao anh lại quen thuộc nơi này đến vậy. Dường như Lục Bắc Thần nhìn thấu suy nghĩ của cô, thản nhiên nói một câu, phàm là biệt thự dù ít dù nhiều cũng sẽ để lại cửa sau. Nói tới đây anh nhớ mày, em không thể nào không biết. Nhà chúng tôi trước đây không khác người như vậy. Cô đáp một câu. Nhà họ Cố chắc đã là gia đình có danh tiếng đẹp nhất trong giới người giúp việc. Bố mẹ cô đối xử với người làm rất tốt. Khi nhà họ Cố suy sụp, quản gia và tất cả người giúp việc, người làm vườn trong nhà mãi vẫn không chịu rời đi, điều càng khiến họ ấm lòng là ai nấy đều muốn tự bỏ tiền túi giúp nhà họ Cố vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng tiếc là món nợ của nhà họ Cố quá lớn, đến bố của cô cũng không còn khả năng xoay chuyển, huống hồ là đám người làm chỉ biết trông vào đồng lương. Dưới ánh trăng, sắc mặt cô có phần bi thương, cô cụp mắt xuống, khẽ cắn môi. Lục Bắc Thần nhìn cô, biết câu nói vô tâm ba nãy đã đâm trúng vào tâm trạng của cô. Anh khẽ thở dài, nhất thời cũng không biết phải an ủi thế nào, đành dùng sự chú ý lên khóa cửa. Một ổ khóa nhỏ đã loang lổ mấy vết kỹ được treo trên cửa, giống như người trông coi cô độc cuối cùng của cả căn biệt thự này. Lục Bắc Thần từ bên cạnh tìm được một sợi dây kẽm cũng đã gỉ, bẻ cong, bẻ qua bẻ lại mấy cái. Cố Sơ thấy vậy kỳ lạ hỏi, anh định làm gì vậy? Cậy khóa. Hả? Lục Bắc Thần tảng lờ vẻ kinh hoàng tột độ của cô, sợi dây kẽm được chọc vào trong mắt khóa, sắt gỉ và sắt gỉ va chạm tạo thành những tiếng cọ sát nhức nhối. Cố Sơ đang định bịt tai lại thì bỗng nghe thấy cạch một tiếng, khóa đã được mở ra. Cô tròn mắt, lần đầu tiên nói với anh bằng giọng ngưỡng mộ, lợi hại thật. Trên đời này không có cánh cửa nào có thể ngăn cản tôi. Anh đẩy cửa ngách ra. Nó phát ra một âm thanh chói tai. Động tĩnh của tấm kim loại đã gỉ trở nên giòn tan trong một đêm như thế này. Cố Sơ ghét nghe thấy âm thanh này. Cô dụi dụi tai, nhìn theo bóng anh, bị đánh bại bởi dáng vẻ kiêu ngạo như một con chim công cao lớn của anh. Nhưng mà lời anh nói vẫn khiến cô hoang mang. Nếu anh thật sự rất giỏi mở khóa, vậy thì nơi cô ở. Đang mãi nghĩ thì cô nghe thấy Lục Bắc Thần bổ sung một câu, à đúng rồi, bao gồm cả cửa nhà em. Khi anh dứt lời, đúng lúc có một cơn gió đêm lùa vào, hơi lạnh, kích thích khiến Cố Sơ rùng mình một cái. Bị anh nhìn thấy, anh bèn cười nham hiểm, nếu tôi muốn giở trò với em thì bất kỳ lúc nào cũng có thể đột nhập vào nhà. Anh dám? Có gì mà không dám? Anh hỏi ngược lại. Cố Sơ chẳng hơi đâu đốt chát với anh, va mạnh vào người anh một cái rồi đi lên trước. Lục Bắc Thần bật cười sau lưng, thanh âm không hề nhỏ. Tới biệt thự của Tiêu Tuyết phải vượt qua muôn vàn khó khăn trắc trở. Cũng may bây giờ là một căn nhà bỏ không, nếu không với cảnh tượng hiện giờ Lục Bắc Thần tay không leo lên tầng 2 như lúc này đây, chắc chắn sẽ bị cáo buộc với tội danh đột nhập nhà dân trái phép mất thôi. Phòng ngủ của Tiêu Tuyết ở tầng 2, hướng thẳng ra vườn hoa. Cửa tầng 1 bị khóa chặt, Lục Bắc Thần không rảnh tìm công cụ cậy khóa lần nữa, thẳng thừng tìm chỗ đặt chân để leo lên tầng 2. Động tác leo trèo của anh cực nhanh. Chưa đầy 2 phút đã nhảy được vào trong ô cửa sổ mở hé của phòng ngủ, khiến Cố Sơ nhìn cũng phải thán phục. Chẳng mấy chốc, khóa cửa tầng 1 đã được anh mở ra từ phía trong. Cô chuồn vào trong, anh lại tiện tay khóa cửa lại, giữ nguyên trạng thái ban đầu. Hai người rảo bước lên tầng 2, đi vào phòng ngủ. Diện tích của phòng ngủ lớn đến xa hoa, độ lớn đủ chứa 3 chiếc giường. Ba ngày, Cố Sơ đã vào đây nhưng lúc đó đông người nên không cảm thấy gì. Bây giờ mới cảm thấy hoang vắng đến kinh người. Bên ngoài khung cửa sổ sát sàn như được vấy mực, chỉ còn ánh trăng yếu ớt miễn cường len qua tầng mây, để lại những tia sáng cực kỳ mơ hồ. Trong phòng ngủ ngoài những bức tranh quái dị treo đầy tường, còn cả một chiếc tủ dài ngang tường. Ba ngày Lục Bắc Thần cũng đã xem qua tủ còn Cố Sơ chỉ mãi nhìn tranh. Bây giờ cô lại cảm thấy khá kỳ lạ, Tiêu Tuyết có một phòng để quần áo to đến khó tin, vì sao cứ nhất quyết phải để tủ trong phòng mình. Lần lượt mở ra xem, toàn bộ đều là những dụng cụ vẽ, sau cánh cửa tủ thứ hai có treo mấy chiếc áo khoác, có lẽ Tiêu Tuyết mặc những lúc vẽ tranh. Khi cô định mở cánh tủ cuối cùng thì Lục Bắc Thần đứng dựa bên tường hỏi cô, em thấy bức tranh này kỳ lạ phải không? Bàn tay đã kéo cánh tủ ra nhanh chóng rút về. Cô bước lên, nhìn bức tranh đang được treo trên bức tường đối diện với chiếc giường lớn giữa phòng bằng ánh trăng, rồi gật đầu. Tất cả các bức tranh trong phòng đều có phần chú trọng ý niệm, chỉ có bức tranh này là ngoại lệ. Trong tranh là một người con gái dắt một con chó, dạo bước trên con đường nhỏ nở đầy hoa bỉ ngạn. Bầu trời màu trắng, trắng đến khiếp đảm, người con gái có một thân hình lả lướt, mái tóc dài đen nhánh bay lên trong gió, đuôi tóc quấn theo một cánh hoa bỉ ngạn. Chiếc váy trên người là sự tổng hợp của rất nhiều màu sắc, nhiều đến chói mắt. Còn một con chó màu đen, trên cổ con chó đeo một chiếc chuông màu tím, sợi dây dắt chú chó nhỏ cũng được vẽ đầy những chiếc chuông tím. Nội dung của bức tranh rất thanh nhàn, nhưng màu sắc có phần quỷ dị. Lục Bắc Thần nhìn chăm chú bức tranh rất lâu sau đó hỏi cô, kỳ lạ chỗ nào? Thật ra Cố Sơ cũng không thể nói rõ lạ chỗ nào nhưng khi đã xem hết tranh trong nhà Tiêu Tuyết một lượt thì chỉ có bức này gây ấn tượng sâu đậm nhất với cô. Không hiểu sao, mỗi lần nhớ về nó, cô lại cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô suy tư rất lâu rồi nói, tôi chỉ cảm thấy ngụ ý của bức tranh này rất đáng sợ. Một người con gái dắt theo chú chó đi giữa hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn là loài hoa của địa ngục, điều đó có nghĩa là cô ấy đang trên đường hướng tới địa ngục. Cô kiển chân, chỉ vào bầu trời trong bức tranh, nhưng chỗ này lại trắng toát, không phải là màu trắng đơn thuần mà hơi xanh, màu bình thường không thể pha được sắc này. Lục Bắc Thần lấy từ trong túi ra một chiếc đèn pin cầm tay kiểu nhỏ, soi lên bức tranh. Có ánh sáng soi chiếu, cả bức tranh như sống dậy, con người ấy, con chó ấy, thậm chí cả sắc hoa bỉ ngạn kia cũng có ánh xanh mơ hồ. Sau một hồi suy ngẫm, anh cẩn thận tháo bức tranh xuống. Cố Sơ cầm đèn pin soi sáng cho anh. Anh tháo chiếc kẹp đằng sau khung tranh ra, cẩn thận lấy tờ tranh ra. Lúc này nhìn Cố Sơ mới phát hiện có manh mối. Bức tranh này sở dĩ lập thể là vì hình người, chó và hoa bỉ ngạn cùng với mặt giấy không cùng trên một mặt phẳng, nó hơi lồi lên, hình thành một bức tranh nổi. Đến cả chiếc chuông trên người con chó nếu sờ kỹ lên cũng đều nổi rõ. Lục Bắc Thần không cho phép cô giơ tay sờ vào tranh nữa. Anh lại lấy từ trong túi ra hai đôi găng tay cao su, đưa cho cô một đôi. Sau khi đeo xong, anh lấy hộp dụng cụ đơn giản ra, lấy một cái kẹp, cắp một chiếc chuông nằm trên sợi dây dắt chó ra và nói, túi đựng vật chứng. Cố Sơ vội vàng đưa chiếc túi nhỏ bên cạnh cho anh. Anh đặt chiếc chuông vào đó sau đó lại dùng một con dao cực mỏng lấy một lớp màu bên trên. Cố Sơ lại chuẩn bị một chiếc túi khác. Cứ như vậy, Lục Bắc Thần lấy được một số mẫu vật vào túi, rồi lại thận trọng đặt bức tranh trở về tường. Vì sao không mang thẳng tới cho La Trì? Cố Sơ không hiểu. Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm bức tranh, nói với vẻ suy tư, có lẽ nó còn một công dụng lớn hơn. Cố Sơ nghe xong câu ấy lại càng, cù cạc cạc. Lục Bắc Thần không giải thích nhiều. Anh vừa tháo găng tay ra thì bỗng nhiên kéo người cô lại. Anh! Xuyệt! Lục Bắc Thần ra hiệu cho cô lặng im. Xung quanh trở nên yên tĩnh, Cố Sơ cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng động. Hình như có người đang lên gác. Cô đột ngột mở tròn mắt. Lục Bắc Thần chỉ tay vào chiếc đèn pin cô đang cầm, cô lập tức tắt đi. Chiếc đèn pin dạng nhỏ tuy ánh sáng không quá rõ nhưng vừa tắt đi, cả căn phòng lại càng trở nên u ám. Tiếng bước chân bắt đầu trở nên rõ nét. Tuy rằng đã cố gắng đi thật khẽ khàng nhưng vẫn nghe được, nó càng lúc càng gần. Ban đầu Cố Sơ còn tưởng là mẹ Tiêu Tuyết, còn nghĩ bụng nếu bắt gặp thì phải giải thích với bà ấy ra sao. Tuy rằng họ là những người giúp đỡ cảnh sát phá án nhưng nghiêm túc mà nói, họ vẫn là những cá nhân độc lập, nhóm độc lập. Nửa đêm nửa hôm đột nhập vào đây nói kiểu gì cũng không ổn. Nhưng về sau cô đã phủ định suy nghĩ này. Nếu là người nhà, ai lại dè dặt như vậy? Ai lại không bật cả đèn? Nghĩ tới điểm này, Cố Sơ bỗng chốc trở nên căng thẳng. Vì cô nghe thấy tiếng bước chân kia đã sắp đi tới cửa phòng ngủ rồi. Tim cô thắt lại, một giây sau cô bị Lục Bắc Thần kéo tới một bên tủ. Là cánh cửa tủ cuối cùng. Nó được Lục Bắc Thần mở ra, sau đó lập tức đẩy cô vào trong. Anh cũng chui vào. Khoảnh khắc cánh cửa đóng sập lại, Cố Sơ nhạy cảm nghe được tiếng bước chân kia đã dừng lại trước cửa phòng. Trong ngăn tủ. 1/3 số cửa tủ được thiết kế dạng cửa chớp, ánh sáng bên ngoài có thể lọt vào. Người bên trong ít nhiều có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Sau khi tầm nhìn được thích ứng, Cố Sơ mới để ý tới những thứ để trong tủ. Chúng được treo la liệt, đủ các loại đồ nhưng Cố Sơ chẳng gọi được tên thứ nào. Nhưng vừa hay có thể che khuất chúng. Bên ngoài không có động tĩnh, Đương nhiên Cố Sơ không dám đẩy cửa bước ra. Con ngươi của cô đảo một vòng, trên đỉnh đầu có một thứ như roi ngựa quật vào mặt cô. Cô nghiêng đầu, kéo nó xuống, sao lại có thứ này? Em biết. Giọng Lục Bắc Thần cực khẽ, thì thầm bên tai cô. Trong tủ chất đống đồ khiến cho diện tích dành cho bọn họ cực kỳ bé hẹp. Cô chỉ còn cách dựa sát vào vách tủ còn Lục Bắc Thần dựa vào cô. Cứ như vậy, hơi thở của hai người đang cài vào nhau trong không gian này, nhất thời khiến người ta ngẩn ngơ. Dĩ nhiên cô không biết nhưng cũng không muốn anh lúc nào cũng bày ra bộ mặt giáo sư bèn hạ thấp giọng nói, thì là một chiếc roi. Nói chính xác hơn là roi tình dục hoặc còn có tên là roi ngược đãi tình dục. Cố Sơ lập tức hiểu ra, mặt đỏ bừng. Còn cả mấy dụng cụ xung quanh em nữa, có cần tôi giải thích lần lượt cho em biết không? Lục Bắc Thần nói, cánh tay đã vòng qua, ôm lấy eo cô. Không cần. Cô sốt sắng nói. Lục Bắc Thần cười, gần như ghé sát vào môi cô, nhỏ tiếng thôi. Cô muốn nhỏ tiếng chứ nhưng tim đang đập rất mạnh. Sao Tiêu Tuyết lại có mấy thứ này? Lục Bắc Thần nhướng mày, em hỏi tôi. Tôi đâu có dùng với cô ta. Anh thành thạo mấy thứ này như vậy, ai không biết lại tưởng anh có sở thích về mảng này. Cố Sơ hừ khẽ. Lục Bắc Thần càng tiến sát gần cô, sở thích của tôi có bình thường hay không, em còn không rõ sao? Cố Sơ phẫn nộ lườm anh, khẽ nhúc nhích. Gương mặt Lục Bắc Thần méo xệch, vùi đầu vào cổ cô, lẩm bẩm, em mà còn động đậy nữa là nguy hiểm đấy. Cô lập tức ngồi im. Anh mím môi. Khi cơ thể dính sát vào nhau, cô có thể cảm nhận được lồng ngực nóng bỏng của anh, hơn thế, cô còn cảm thấy mình bị cọ rất đau. Đúng lúc này, cửa phòng bị ai đó mở ra, bước chân kia tiến lại gần. Tim Cố Sơ nhảy vọt lên. Cô thở dục một tiếng, Lục Bắc Thần giơ tay bịt miệng cô lại, cả người cũng trở nên cảnh giác. Tiếng bước chân đang dịch chuyển từng chút một, như bước đi của ma quỷ. Cảm giác này rất ghê rợn. Một đêm tối như hũ nút, một kẻ không biết là người hay ma đột ngột xuất hiện trong một ngôi biệt thự gần như bỏ hoang. Cánh cửa tủ đầu tiên bị mở ra, phát ra những tiếng cóc két khe khẽ. Cố Sơ rùng mình, bàn tay đặt hai bên đã cuộn chặt lại. Nếu không có Lục Bắc Thần bịt miệng cô, tiếng hàm răng của cô chắc chắn sẽ va vào nhau lập cập. Qua khe hở, không thể nhìn thấy bộ dạng của kẻ đó, chỉ có thể nghe được hắn ta đang tìm kiếm gì đó. Cô sắp ngạt thở tới nơi bèn vỗ vỗ vào tay Lục Bắc Thần. Anh buông tay xuống. Cô ghé sát vào tai anh, có thể là ai? Ma. Lục Bắc Thần nói với cô bằng khẩu hình miệng. Cô chết đứng, cả người run cầm cập. Lục Bắc Thần mím môi cười, không phát ra tiếng. Cố Sơ thấy anh cố tình trêu chọc, tức giận giơ nắm đấm lên. Lục Bắc Thần lập tức chỉ ra bên ngoài, tỏ ý bảo cô không được gây ra tiếng động. Cô nén giận, hạ nắm đấm xuống. Cánh cửa tủ thứ hai lại được mở ra, ngay sau đó là cánh thứ ba. Ban nãy Cố Sơ nhìn rất rõ, tổng cộng có 5 cánh cửa. Kẻ lén lúc chui vào này không lẽ định mở lần lượt từng cánh một. Như vậy thì chẳng phải họ sẽ bị lộ sao? Hơn nữa còn chẳng biết đối phương như thế nào. Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ của cô, thấy môi cô run run vì sợ hãi, anh lại cười, đè ngón cái lên đó. Cô cảm thấy một nguồn ấm áp, ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt anh sáng rực lên trong đêm tối, như một vì sao lấp lánh. Cô đang sợ hãi. Ngón tay của anh có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi ấy. Nhất thời anh động lòng trắc ẩn. Sợi dây ấy như bị thứ gì cắt đứt, có chút thương tiếc, xót xa. Anh muốn thương yêu cô, chỉ thương yêu một mình cô thôi. Thế nên khi cánh cửa thứ tư bị mở ra, Lục Bắc Thần cũng cúi đầu xuống đúng vào lúc tiếng mở cửa át đi tất cả. Môi anh khóa tìm tới môi cô không chút nhầm lẫn. Anh giơ một tay lên, giữ chặt lấy đầu cô. Hơi thở của người đàn ông áp sát. Len lỏi vào trong hô hấp của cô. Cô không ngờ rằng anh lại hôn cô vào lúc này. Đầu tiên cô sững sờ, sau đó giãy giụa. Môi Lục Bắc Thần di chuyển tới bên tai cô, thấp giọng quát, em mà động, thì mấy thứ đồ chơi bát nháo này sẽ rung lên, sẽ lập tức bị phát hiện. Anh nói không sai, cô lập tức không dám nữa. Nhưng hậu quả của việc ngồi im là khiến anh càng thêm bạo dạn. Nụ hôn của anh, bàn tay của anh như mọc đôi chân, một lần nữa miên man tới môi cô sau đó tới cằm. Người đó đang lật tung ngăn tủ thứ tư lên, có chút bực dọc. Còn nụ hôn của Lục Bắc Thần tuy không nhanh không chậm nhưng hô hấp vẫn rất gấp gáp. Hai tay cô chống lên ngực anh, nhịp tim anh làm rung lòng bàn tay cô. Sức chú ý bị hấp dẫn, người đó rốt cuộc đã lục được gì trong tủ cô không rõ nữa, điều duy nhất cảm thấy là một luồng khí nóng đang bốc cao. Là nhiệt độ của anh làm nóng cô, trong cái căng thẳng lại có thêm sự phập phồng, thấp thỏm. Người kia càng ra sức lực, bàn tay của Lục Bắc Thần càng bỗng rẫy. Vòng eo hơi lạnh tan chảy dưới nhiệt độ của anh. Cô nghĩ tới dây bìm bìm leo trên cánh cửa ngách, lúc này đây hình như nó đang bò lên người cô một cách chậm rãi. Sau đó nó nở hoa, mỗi một bông hoa đều mang theo hơi nóng, nhẹ nhàng quấn lấy mái tóc cô, cổ cô sau đó làm nổ tung cúc áo cô, di chuyển nơi xương quai xanh của cô. Còn có đóa hoa hầm hập men theo eo cô từ từ đi lên. Nó bám riết lấy ngực cô, lưng cô, cả gò má cũng bỗng chốc nóng bừng. Khi cánh cửa cuối cùng được kéo ra, cô nghe thấy tiếng cúc áo ngực bị mở tung, khẽ khàng. Hoa leo dần lên, cả người cô run rẩy. Trước mắt có cả một đống đồ lộn xộn che khuất, người bên ngoài không nhìn được họ, họ cũng không nhìn được người bên ngoài. Cố Sơ vừa hoang mang vừa sợ hãi, nhưng người đàn ông bên mình thì vẫn triền miên những nhiệt độ không tên, áp chặt lấy cô, hôn cô. Cô không dám nhúc nhích, lại không thể đẩy anh ra để kéo quần áo của mình lên. Chỉ còn cách để mặc anh bừa bãi. Cả người cô như lửa đốt, đóa hoa kia lan tới tận nơi sâu nhất trong cơ thể. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Lục Bắc Thần mới buông cô ra. Cô vừa tức vừa xấu hổ, đẩy anh ra rồi nhìn qua khe chớp. Tiếc là ánh sáng quá tối không thể nhìn rõ, chỉ có thể nghe thấy động tĩnh. Chẳng biết người đó đang lần sờ thứ gì, hình như lại mở cánh cửa thứ tư ra, giá treo quần áo vang lên tiếng lạch cạch. Eo cô bị Lục Bắc Thần ôm lấy từ phía sau, tư thế vô cùng ám muội. Cô co rụt lại. Anh thì cười cười cọ sát vào cô, bờ môi mon men tới. Đừng. Cô quay đầu lườm anh, ra sức lắc đầu. Lục Bắc Thần cong môi cười gian xảo. Cô bè ngồi thẳng dậy, gần như van vỉ, xin anh đấy. Lục Bắc Thần ôm cô, nhìn vào mắt cô từ đầu tới cuối. Một lúc sau, anh lại hôn cô. Đúng vào lúc cô tưởng anh sẽ tiếp tục thì anh lại thả cô như một quân tử. Cố Sơ thở phào, hơi cách xa anh một chút, chỉnh sửa lại trang phục lộn xộn. Anh quan sát cô, không rời một khắc. Căn phòng im ắng, kẻ đó đã đi rồi. Cố Sơ vội vàng đẩy cửa ra, thấy trong phòng không còn ai, cô quay đầu trừng mắt, đều tại anh. Từ giờ phút này trở đi, cô chắc chắn không tin Lục Bắc Thần chuyên chú với công việc đến mức nào nữa. Lục Bắc Thần cười cười không nói gì, mở từng cánh cửa tủ ra xem. Khi mở cánh cửa thứ tư mới uể oải nói, hắn ta lấy một cái áo choàng. Lấy áo choàng làm gì? Cố Sơ không hiểu. Lục Bắc Thần nhìn quanh rồi hất cầm về phía tường, gói bức tranh đi. Cố Sơ quay phát lại, lúc này mới phát hiện bức tranh đã biến mất. Còn không đuổi theo. Cô kinh ngạc. Nhưng Lục Bắc Thần lại ngồi xuống sofa, đuổi gì chứ? Kẻ đó. Cố Sơ sốt ruột, tôi đã nói bức tranh đó nhất định có vấn đề mà. Anh xem, giờ bị cướp đi rồi. Kẻ cướp tranh không phải thường quân thì chính là Lưu Kế Cường, có gì mà phải đuổi. Lúc này Cố Sơ mới bừng tỉnh. Phải rồi, những người khác cũng chẳng có gì đáng ngờ. Nhưng vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng, lẽ nào không thể là người khác? Vậy thì phải xem rốt cuộc nó có điểm gì đặc biệt đã. Lục Bắc Thần đứng dậy, mở rộng vòng tay, lập tức ôm chặt lấy cô, hít sâu mùi hương trên người cô, vô lại cất lời, rất muốn có em thêm một lần nữa. Một giây sau anh bị Cố Sơ đẩy ra, cô quay người bỏ đi. Lục Bắc Thần mím môi cười khẽ, này, trợ lý phải xách túi đấy. Cố Sơ mặc kệ. Anh bật cười xách túi, đi theo ra ngoài. Ai? Khi về tới bến Thượng Hải thì đã gần một giờ sáng. Cố Sơ nằm bò trên giường, vẽ lại bức tranh kia theo trí nhớ của mình, nhìn nó rất lâu, nghĩ kiểu gì cũng không ra. Bỗng nhiên, cô thính tai nghe thấy có tiếng mở cửa phòng tắm. Cô giật mình, tắt đèn với tốc độ nhanh nhất, đặt cuốn sổ qua một bên rồi kéo chăn lên, cuộn người lại kín mít. Cô cảm thấy với ý chí của Lục Bắc Thần, cánh cửa này không thể ngăn nổi. Nhớ lại những chuyện anh làm với cô trong tủ nhà Tiêu Tuyết hôm nay, ngoài xấu hổ ra thì phần nhiều là phẫn nộ. Quả nhiên, cửa phòng bị mở ra. Cố Sơ kinh hoàng, thầm mắng anh là kẻ tiểu nhân. Cô đã khóa trái cửa phòng rồi, anh vẫn đường hoàng đi vào, thật quá đáng. Nhắm chặt mắt lại, cô thầm cầu khấn anh chỉ vào nhìn thôi, sẽ không làm gì cô, hoặc là thấy cô ngủ rồi anh sẽ mất hứng bỏ đi. Nhưng chắc là ông trời quá mệt nên lời cầu nguyện của cô không linh nghiệm. Một bên giường hơn lúng xuống. Ngay sau đó, cơ thể của người đàn ông dính sát lại. Cánh tay rắn chắc vòng qua, lồng ngực nóng rẫy áp vào lưng cô. Cô cảm nhận rất sâu sắc. Cố Sơ giật mình, cả người căng ra.